Yêu Linh Cuồng Triều 46 chương 443 đây là làm cái gì? Lạc Linh Kiêu nhìn tình huống này cũng là một mặt mộng bức. Lão tử quang minh chính đại làm ngươi, làm sao lại hèn hạ ngươi? Đây là nghĩ giả chết, tốt lừa dối quá quan sao nghĩ như thế? Linh Kiêu khóe môi liền kéo lên một tia đường phòng cung, biểu lộ trở nên dữ tợn. Nhưng sau một khắc, nét mặt của hắn liền đọng lại. Hắn đột nhiên cảm thấy thần hồn một hồi lay động, phảng phất có một đạo tấm màn đen phủ lên tầm mắt của hắn tựa như. Hắn không khỏi lắc lắc đầu, sau đó nghiêm nghị nói: chim nhỏ, ngươi hèn hạ chư vị chú ý. Chú ý cái gì? Lạc mấy vị vụng trộm thu lực, cùng Ngô Triệu đấu pháp đánh đến đang vui đại yêu bọn ta. Một mực chờ đợi đợi Linh Kiêu đoạn dưới. Nhưng ai có thể tưởng đợi nửa ngày cũng không nghe thấy hắn nói cái gì. Kết quả dành thời gian ngẩng đầu nhìn xuống, liền trực tiếp mơ hồ. Các ngươi đây là làm ha? Chỉ gặp đại bàng cùng Linh Kiêu, một trước một sau, từ không trung đảo ngược mà xuống, vạt áo tại trong cuồng phong bay phất phới. Mấu chốt là bọn hắn đều nhắm hai mắt, không nhìn phía dưới. Ngươi tới ta đi ở giữa đấu pháp sinh ra phong bạo, giống như là muốn cho cái này nhân loại tu sĩ đến cái từ trên trời một đầu chùy tựa như. Nhưng mà cái này là mặt ngoài tình huống, bọn hắn cũng không ngốc, cũng không phải người bình thường, rất dễ dàng liền có thể cảm giác được. Lúc này Linh Kiêu căn này đã mất đi ý thức, hắn chính trên không trung làm lấy vật rơi tự do vận hành. Ngô Triệu không có đi quản đại bàng cùng Linh Kiêu. Nói thật ra, lấy nhục thể của bọn hắn cường độ, cho dù bị giữa bọn hắn đấu pháp liên lụy, cũng sẽ không cần cái mạng già của bọn hắn. Huống chi bọn hắn rơi xuống địa phương hay là hắn như ý núi, mà không phải như ý núi bên ngoài biển lửa. Mấy vị đại yêu vây quanh như ý núi, có chút khó có thể lý giải được, không rõ Linh Kiêu cùng đại bàng là chúng cái gì chiêu. Bọn hắn lẫn nhau đều nói đối phương hèn hạ, đều nhắc nhở lấy phải cẩn thận đối phương. Thế nhưng là bọn hắn đều ngất đi a, chẳng lẽ là cái này nhân loại? Bọn hắn đem ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trên đỉnh núi Ngô Triệu, trở nên có chút cẩn thận, có thể lại không cảm thấy nơi nào có cái gì không đúng. Bọn hắn trôi lơ lửng trên không trung, phía dưới đã là một cái biển lửa. Trong biển lửa một tòa mấy trăm trượng thanh sơn đứng sừng sững lấy. Cái này nhân loại liền đứng trên đỉnh núi kia. Trong không khí ngoại trừ hỏa diễm nóng rực cùng tràn ngập mùi khói bên ngoài, tựa hồ cũng chỉ có cái kia một sợi như có như không hương khí. Khoan hãy nói, tại cái này sang tỷ mùi khói bên trong, cái này sợi gì hương đơn giản chính là cam lâm. Ngay trong bọn họ, thậm chí có người còn lớn hơn miệng hít thở hai cái. Sau đó liền không có sau đó. Cái kia miệng lớn hô hấp ra hỏa, bước lên Linh Kiêu theo gót, một đầu từ không trung cắm xuống dưới, lạc hướng phía dưới biển lửa. Đạo huynh, Ô Phương đạo huynh. Cái này Ô Phương đúng là vị kia bầu rượu pháp bảo chủ nhân. Bây giờ đã mất đi khống chế, bầu rượu kia pháp bảo liền tự chủ đem những cái kia hỏa diễm thu hồi lại, sau đó bay trở về vị kia đại yêu Ô Phương trong ngực. Bình, đầu kia đại yêu một đầu cắm vào đại sơn đỏ cho bên trong, nhưng là cái kia nóng rực bụi đất, nhưng không có cho cái này đại yêu mang đến bất cứ thương tổn gì. Thậm chí liền hắn bên ngoài cơ thể quần áo đều không thể cháy hỏng. Đứng tại như ý núi đỉnh núi Ngô Triệu gặp đây, hai con ngươi lói lên, cũng a âm thanh kêu lên, sau đó kêu lên: Các ngươi hèn hạ. Hắn ôm đầu, sau đó cũng từ trên đỉnh núi trở xuống dưới. Dưới chân hắn như ý núi thì đi theo thu nhỏ, bay trở về trong ngực của hắn. Mà trong ngực hắn tiểu nữ hoa lúc này tựa hồ cũng sớm đã hôn mê bất tỉnh. Còn lại năm vị đại yêu, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt mê mang. Đây là chuyện ra sao a? Rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ là trong chúng ta cái nào đó? Bọn hắn bắt đầu cảnh giác nhìn lấy lẫn nhau, rất sợ không cẩn thận cảnh đối phương đường. Kết quả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đang chuẩn bị tra nhìn một chút nhân loại kia có hay không cùng bọn hắn sở trò lừa bịp thời điểm, rốt cuộc Bọn hắn từng cái thân hình lay động, sau đó từ không trung ngã cắm mà xuống. Bọn hắn đáy lòng chỉ còn một cái nghi vấn, rốt cuộc là ai, chẳng lẽ là thánh linh cửa cùng vạn huyến lầu cái kia hai cái vô sỉ bại hoại mẹ nó hèn hạ. Khi thấy những này đại yêu từng cái từ không trung đến rơi xuống, những pháp bảo kia linh khí cũng thu thần thông uy năng, từng kiện trở lại bọn chúng trên người chủ nhân về sau, Ngô Triệu thân hình tại nhanh muốn đến mặt đất thời điểm treo đứng tại không trung. Ngô Triệu chậm rãi đứng lên, cảm khái nói: làm diễn viên kỳ thật cũng thật không dễ dàng. Lạc Tiểu Tiên cười hì hì nhìn lấy chung quanh, nói: đoán chừng bọn hắn đến chết đều có thể không biết mình rốt cuộc là chết như thế nào, hì hì. Thật là một đám ngu xuẩn tự đại ngớ ngẩn. A Ngô Triệu đưa tay sờ sờ đầu nhỏ của nàng, nói: bảo bối có thể đừng nói như vậy, nhân ra không có việc gì chạy đến cho chúng ta đưa thịt đưa kinh nghiệm, đưa pháp bảo linh khí, kỳ thật đều là thật to tốt yêu kia mà chúng ta hẳn là phải dùng biện chứng ánh mắt đối đãi sự vật, không thể chỉ nhìn một mặt. U Vinh Quy Quy Mơ, cha nói rất đúng, đáng tiếc chính là cái kia hai cái chạy có chút nhanh. Ngô Triệu đều tiếc xẻ than nhẹ: nếu là cái kia hai cái cũng lưu lại, tiếp xuống chúng ta liền không cần phiền toái. Chà, chúng ta vẫn là trước thu lấy chiến lợi phẩm đi, cũng là rất phong phú đâu, đều là phúc hậu yêu. A bảy cái ngoài hành tinh đại yêu cứ như vậy bị Ngô Triệu một đao một cái cho thọc cái xuyên thấu, đào ra yêu đan, thu lấy thần hồn cùng pháp bảo linh khí. Pháp bảo linh khí, pháp bảo muốn cao hơn linh khí cấp, mà bản mệnh linh khí lại muốn so với phổ thông linh khí càng tốt hơn một chút. Linh khí mười mấy món, pháp bảo mỗi nhức đầu yêu đều có một kiện. Yêu đan 7 viên, yêu thi 7 bộ, đan dược còn có không ít. Bất luận là yêu đan vẫn là yêu thi đều là khó được vật đại bổ, đan dược liền càng thêm không cần phải nói. Đều nói giết người phóng hỏa đai lưng vàng, nhưng cùng giết yêu so sánh, vậy liền cái gì cũng không tính là. Hết thầy xử lý sạch sẽ về sau, Lạc Tiểu Tiên nhìn về phía bị Ngô Triệu ném qua một bên đại bàng. Chà, nếu không chúng ta dứt khoát đem đầu này đại bàng yêu cũng xếp đi, ta còn chưa ăn qua nướng cánh đại bàng đâu. Cái kia linh yêu là một đầu kền kền, thực tế khó mà để cho người ta nhấc lên khẩu vị. Linh yêu bản thể là một đầu kền kền, mà kền kền chính là ăn mục nát chi vật, để cho người ta ngán. Đây cũng không phải quái sự. Nhưng là Ngô Triệu vẫn là đong đưa ngẩng đầu lên, nói: mặc dù bây giờ giết hắn đúng là cái cơ hội tốt, nhưng vừa vặn cùng hắn ký hiệp nghị, lẫn nhau đều đúng cái này địa cầu thiên đạo tóc thể. Nếu là hiện tại liền hủy thể, ai cũng không biết biết chuyện gì phát sinh. Cái này hiểm, không đáng bốc lên. Lạc Tiểu Tiên hì hì cười nói: chà, ngươi không thể động thủ, nhưng là ta có thể nha, ta cũng không phải địa cầu nhân loại. Mà lại, coi như đến lúc đó cái khác yêu quái lấy chuyện này chỉ trích cha, chúng ta cũng có thể nói hắn là những này ngoài hành tinh đại yêu giết. Mà Ngô Triệu nghe vậy, có chút ngoài ý muốn nhìn lấy nữ nhi Lạc Tiểu Tiên. Nàng là lúc nào xấu bụng hóa ta như thế nào không biết, nàng vẫn là ta đã từng cái kia đáng yêu manh manh tiểu bảo bối sao? Cuối cùng, Ngô Triệu vẫn là không có mạo hiểm như vậy. Tiểu Tiên Tiên xác thực không phải địa cầu nhân loại, nhưng mà ai biết địa cầu thiên đạo có hay không coi nàng là thành địa cầu nhân loại. Nếu là địa cầu thiên đạo cũng xem nàng như thành địa cầu nhân loại, cái kia chẳng phải hố cha sao? Yêu Linh Cuồng Triều 46 chương 444, chúng ta yêu thích hòa bình. Đem đại bàng tỉnh lại thời điểm, Ngô Triệu đã đánh vô số thông điện thoại, thông chi những cái kia tiến về các nơi đồng thiên phúc địa Thanh Liên Tông đệ tử cùng Thánh Võ Viện học viên, để bọn hắn cẩn thận đại yêu ẩn hiện. Thanh Liên Tông đệ tử đã chết tại đại yêu chi thủ, việc này mới vừa mới qua đi không có 2 ngày, hiện tại lại có mới đại yêu ẩn hiện, ai cũng không dám chủ quan, dù sao tiểu mạng là của mình. Tại cách này yêu thú lượt đi, đại yêu thỉnh thoảng ra vùng đất mới tinh bên trên. Mạng nhỏ mặc dù không quá đáng tiền, nhưng cũng cần hiểu được chân quý mới được. Mà đúng cái kia hai đầu đào tẩu ngoài hành tinh đại yêu, Ngô Triệu kỳ thật cũng không biện pháp quá tốt. Nếu là cái này hai đầu ngoài hành tinh đại yêu trong lòng đối với nhân loại mang oán hận, coi con người như kiến hôi, Ngô Triệu cũng chỉ có thể thay những khả năng kia gặp nạn nhân loại mặc niệm. Mà lại khả năng này cực cao, hắn chỉ có thể chờ đợi lấy Thanh Liên Tông đệ tử cùng Thánh Võ Viện học viên cho hắn truyền lại tin tức. Cũng may những cái kia ra ngoài tiểu đội trên thân đều mang vệ tinh điện thoại, định thời gian sẽ làm ra báo cáo. Một khi cái kia hai đầu đại yêu nhìn không được ra tay với bọn họ, sớm muộn có thể tìm tới bọn hắn. Mặc dù loại tình huống này Thanh Liên Tông đệ tử cùng Thánh Võ Viện học viên tử thương lại chỗ khó tránh khỏi. Đem đại bàng từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là ngày hôm sau chuyện hồi sáng này. Nhìn Ngô Triệu an vị ở bên cạnh hắn uống rượu, xuyến lấy thịt, cùng nữ nhi của hắn ăn nóng hổi nồi lẩu, đại bàng có chút ngạc nhiên. Hắn lắc lắc có chút u ám đầu, hỏi: Ngô huynh, ngươi không có việc gì bọn hắn đâu? Nhìn Ngô Triệu hảo hảo ngồi ở chỗ này ăn lẩu, đại bàng không khỏi suy nghĩ nhiều hồi. Ngô Triệu nghe vậy, cười nói: đã tỉnh rồi ngươi hẳn là may mắn ta không có việc gì. Nếu như ta có chuyện gì, ngươi còn có thể tỉnh tới sao? Ác Ngô huyên lời nói rất đúng. Đại bàng xấu hổ cười một tiếng, cuối cùng lại nói: cái kia Linh Kiêu bọn hắn đâu, chẳng lẽ bọn hắn không đúng chúng ta thống hạ sát thủ? Đại bàng cảm thấy sự tình có chút không đúng. Linh Kiêu đầu kia lão kền kền, tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay thiện nam tín nữ, chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha xử lý cơ hội của bọn hắn. Ngô Triệu đem một chén rượu trắng cùng một đĩa tương nguyên liệu đẩy lên đại bàng trước mặt, khẽ thở dài: những tên kia đều là tâm ngoan thủ lạc hạng người, làm sao có thể không đúng chúng ta thống hạ sát thủ? Hắn nói có chút ít tiếc hận, nói vốn định hào hào cùng bọn hắn ngồi xuống trò chuyện chút, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, xúc tiến một lần địa cầu cùng yêu linh chi uyên văn hóa giao lưu, tăng tiến một lần giữa lẫn nhau tình cảm, vì địa cầu cùng yêu linh chi uyên hữu nhị đánh xuống nền móng vững chắc. Tốt bao nhiêu a! Đại bàng nghe vậy không khỏi ho nhẹ xuống, nhưng lại càng khục càng nghiêm trọng hơn. Ngô Triệu hỏi: làm sao vậy? Đại bàng khoát tay nói: cay, cay thật cay nha, đây là đầu kia kền kền thịt, ngươi ăn nhiều một chút. Đại bàng đũa đốn trên không trung, đũa bên trong thịt tươi rơi vào nồi lẩu, sôi sùng sục nước canh tung tóe đến trên tay hắn, mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Nhưng sau đó xoay người liền nôn ra một trận. Ngô Triệu gặp đây, không khỏi cười lên ha hà, nói: nói đùa, là thịt hổ, chẳng lẽ ngươi ăn không ra sao? Cay, cay. Hắn ho nhẹ, cuối cùng rời đi chủ đề, không còn để cái này ăn mục nát chim thịt, nói: Ngô huynh, ngươi, ngươi sao không thừa dịp này cơ hội? Ngô Triệu buồn cười nói: như thế nào cảm thấy ta không thừa cơ để đầu kia lão kền kền bọn hắn đem ngươi chết đi? Xong hết mọi chuyện, có chút ngoài ý muốn hắn nói, liền cười lên ha hà: ngươi cũng quá coi thường chúng ta địa cầu loài người, nhân loại chúng ta thờ phụng nhân vô tín bất lập, lời hứa ngàn vàng lật lọng, thấy lời quên nghĩa, loại sự tình này là sẽ bị người phỉ nhổ. Ta vừa mới cùng ngươi đạt thành hiệp nghị, như thế nào lại quay đầu liền tự hủy lời hứa? Huống chi chúng ta yêu thích hòa bình, từ không chủ động tổn thương người khác. Đại bàng nghe vậy bưng chén rượu lên, hào khí vượt mây nói: Ngô huynh, ngươi bằng hữu này, ta giao định, mặc dù ta là yêu loại, nhưng đã ngươi nói các ngươi địa cầu nhân loại không kỳ thị yêu loại, vậy ta cũng muốn thử xem có thể hay không cùng nhân loại các ngươi làm bằng hữu. Cái này chén ta kính ngươi uống trước rồi nói. Ngô Triệu bưng chén rượu lên cùng hắn đi cái. Đại bàng cũng không biết trước mắt cái này nhìn rất hào khí nhân loại, nhưng thật ra là từng nghĩ tới giết hắn. Chỉ là bởi vì những lời thề kia, hắn không thể không từ bỏ cái kia mê người suy nghĩ thôi. Đại bàng chẳng qua là cảm thấy lúc ấy hắn chẳng biết tại sao đã hôn mê. Khi đó, nếu như Ngô Triệu không có ngăn cản Linh Kiêu giết hắn, hắn khẳng định là không thể sống sót. hắn cũng không rõ ràng, tại hắn đã hôn mê về sau, Linh Diêu cũng đi theo hôn mê. Cho nên, hắn cảm thấy, mệnh của hắn, là Ngô Triệu cứu. Đây là một cái hiểu lầm về phần Ngô Triệu là như thế nào giết chết mấy cái kia ngoài hành tinh đại yêu. Khả năng cùng khiến hắn đã hôn mê nguyên nhân có quan hệ. Bằng không mà nói, lấy Ngô Triệu tu vi, không có khả năng như vậy mà đơn giản chiến thắng. Hắn cảm thấy nhóm đầu tiên tới những cái kia tiền bối. Vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Khẳng định cũng là cái kia khiến hắn đã hôn mê nguyên nhân. Chỉ là hắn cũng không biết. Trước mắt cái này nhân loại. Rốt cuộc là dùng dạng gì thủ đoạn khiến hắn hôn mê đơn giản phòng không lắm phòng cùng đầu này đại bàng thổi nửa ngày ngưu bức về sau. Ngô Triệu lúc này mới mang theo nữ nhi cáo từ. Đại bàng mở miệng giữ lại. Ngô Triệu khoát tay nói. Cái kia hai đầu ngoài hành tinh đại yêu không có tìm được. Ta có chút bận tâm ta những đệ tử kia. Nếu là yêu yêu cũng sống như bằng huyên như thế rõ lý lẽ, hiểu đại nghĩa, ta cũng không cần khẩn trương như vậy. Ai vì sao bọn hắn cũng không tin nhân loại chúng ta đâu, rõ ràng nhân loại chúng ta nhỏ yếu như vậy. Cùng yêu vô hại. Thiên tính thiện lương. Đại bàng lắc đầu than nhẹ. Nói. Ngô huyên có lẽ có chỗ không biết. Tại chúng ta yêu linh chi uyên. Nhân loại đều là gian xảo đại danh từ. Cơ hồ tất cả cùng nhân loại giao hảo yêu loại. Cuối cùng đều không có có kết quả gì tốt. Ta hôm qua nguyên bản cũng cho là mình ổn thỏa mệnh tang tại đây. Ngô huyên xác thực cùng yêu linh chi uyên nhân loại bên kia khác biệt. Ta nguyện ý thử cùng các ngươi địa cầu nhân loại trở thành bằng hữu. Ngô Triệu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thở dài. Tất cả hiểu lầm. Đều là bởi vì chưa quen thuộc. Không hiểu rõ mà sinh ra. Chỉ có tăng tiến lẫn nhau hiểu rõ. Xúc tiến văn hóa giao lưu. Lẫn nhau lý giải về sau. Chúng ta mới có thể tiêu trừ đi những cái kia hiểu lầm. Giải quyết những cái kia đau khổ. Ta nguyện cùng bằng huyên cùng nỗ lực. Nguyện cùng Ngô huyên cùng nỗ lực. Chờ Ngô Triệu khống chế lấy cá lớn. Bay khỏi tòa này đứng xứng ở châu Phi đại địa phía trên thần sơn. Nhất lộ hướng bắc mà đi thời điểm. Lạc tiểu tiên rốt cuộc nhìn không được khanh khách khinh cười lên. Chà! Ngươi không phải nói diễn kịch mệt lắm không? Ngô Triệu ho nhẹ xuống. Nghiêm mặt nói. Như thế cảm động đồng yêu chi ngôn. Tại sao có thể nói là diễn kịch đâu? Đây chính là cha phát ra từ phế phủ lời từ đáy lòng. Có phải hay không rất cảm động? Lạc tiểu tiên hì hì cười nói. Con kia ngốc bằng đoán chừng là rất cảm động. Khả năng hắn cảm thấy hôm qua là cha cứu được hắn một mạng đi đầu kia lão kền kền thế nhưng là hận không giết được hắn. Ngô Triệu mỉm cười nói. Cha hôm qua đúng là cứu được hắn một mạng a, nếu như không phải ngăn trở nàng. Đoán chừng đầu kia ngốc bằng liền thật mệnh tang nơi này. Đương nhiên, Ngô Triệu sẽ không để cho tiểu gia hỏa này làm hố cha sự tình. Yêu linh cuồng triều 46 chương 445 lo gì nan quan không độ yêu linh chi uyên. Tại Ngô Triệu đem linh kiêu bọn hắn bảy con đại yêu đào đan giúp hồn về sau. Những cái kia yêu tông đám tông chủ liền đạt được tin tức. Sau đó mặt liền hắc. Từng cái chửi ầm lên linh kiêu bọn hắn vô năng. Thật vất vả liều mạng mặt mo không muốn. Cho bọn hắn tranh thủ một cơ hội. Bọn hắn cứ như vậy cho lãng phí hết. Quả thực là phế vật. Khi lấy được cái khác yêu tông phái đi ra đệ tử đã trọng thương hoặc là tử vong tin tức. Phiêu miêu các cùng thánh linh cửa bên kia. Thì là âm thầm mừng rỡ. Nhưng lại âm thầm lo lắng. Bọn hắn phái đi ra đệ tử ngược lại không có xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là đã xảy ra chuyện gì. Cái kia lại nghĩ phái người tới. Có thể cũng không biết muốn bỏ ra cái giá gì. Chống ra đầu kia hư không khe hở, cần mấy vị lão tổ tông đồng loạt ra tay, cái này có thể là đại thủ bút. Tuy nói còn có hai đầu ngoài hành tinh đại yêu an toàn tai họa ngầm vấn đề không có đạt được giải quyết. Nhưng Ngô Triệu tâm tình bây giờ kỳ thật rất buông lỏng. Bởi vì trên trời tòa kia cửa đá đã vỡ vụn, khôi phục thành đã từng hư không khe hở. Mà đã từng từ đầu kia hư không trong cái khe hiện ra tới xương đỏ, bây giờ cũng đã không thấy. Ngô Triệu không rõ ràng xương đỏ không còn xuất hiện nguyên nhân. Nhưng là cửa đá vỡ vụn. Khôi phục thành hư không khe hở nguyên nhân. hắn có thể đoán cái đại khái. Vì thế, trước mắt chỉ cần đem cái kia hai đầu đại yêu vấn đề giải quyết hết, tạm thời sẽ không có cái gì ngưng đan đại yêu lại tới. Theo Lạc Tiểu Tiên tới nói, muốn tại đầu kia hư không trên cái khe dựng lên một cánh cửa, cung cấp những cái kia đại yêu an toàn tới. Chỗ muốn trả ra đại giới, kỳ thật cũng không tiểu. Nếu như rất dễ dàng, trước kia tới, cũng không phải là cái kia mấy tiểu yêu. Hiện tại tới cũng sẽ không vẻn vẹn ngưng đan đại yêu, mà có thể là yêu, thiên yêu, thậm chí là yêu thánh. Dương quang phổ chiếu, luồng gió mát thổi qua sơn lâm, vạn vật lặng yên sinh trưởng. Bên tai ngẫu nhiên truyền đến yêu thú minh giống thanh âm, thiên địa phảng phất một mảnh an hòa. Như lớn địa cầu, tuyệt đại đa số nhân loại bị tập trung ở hoa hạ chi địa. Địa phương khác, mấy có lẽ đã không nhìn thấy nhân loại cái bóng, trừ lúc trước xây dựng cái kia mấy chục tòa lưu động thành. Nhưng mà những này lưu động thành phân bố tại các nơi trên thế giới, cùng toàn bộ khổng lồ địa cầu so sánh, liền cùng giọt nước trong biển cả, chín châu mất sợi lông như vậy không có ý nghĩa. Vào mắt, ngoại trừ Thanh Sơn Đại Cốc, chính là núi non trùng điệp. Mà cùng địa phương khác an bình tính tường hóa khác biệt chính là, hoa hạ đại địa bên trên, mọi người ngay tại hừng hực khí thế. Khí thế ngất trời chế tạo lấy bọn hắn ra viên mới. Từng đầu đường lưới trên phiến đại địa này phô khai, như long xà khinh vũ đại địa, lui tới xuyên toa. Từng tỏa thành lớn tại những này tựa như đại địa mạch lạc tiết điểm bên trên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Dân chúng như kiến triều di chuyển, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Ngọc hư giới bên trong, từng cái cử thú ở trên bầu trời di chuyển. Cử thú trên lưng mang theo vô số dân chúng. Những dân chúng kia cõng tế nhuyễn, tha ra đái khẩu, sắc mặt sầu lo bất an. Vì tăng tốc dân chúng di chuyển tốc độ, ngự linh quân bọn ta không thể không dùng yêu linh trợ giúp dân chúng. Bằng không mà nói, thời gian nửa tháng quả thật có chút không đủ. Mà khiến mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trên mặt đất, từng cây rùa binh khiêng các đồ lặt vặt, theo gió phiêu lãng, hướng phía ngọc hư giới cửa vào mà đi. Những này âm binh bọn ta ẩn thân ở âm trong sương mù, bình thường tới vô ảnh đi vô tung. Một khi xuất hiện, liền đại biểu lấy có người tử vong. Bọn hắn đến mang đi người chết vong hồn. Nhưng là bây giờ, những này âm binh bọn ta thế mà cũng tham dự vào trợ giúp mọi người di chuyển. Nhìn thấy từng màn thời điểm, không ít người bọn ta có chút ngạc nhiên. Nhưng là những cái kia ngự linh quân bọn ta, lại từng cái lệ rơi đầy mặt. Không phải là bởi vì bọn hắn bị những này âm binh hành vi cảm động, mà là bọn hắn thấy được đã từng thân ảnh quen thuộc. Những cái kia âm binh, lúc trước cũng có được giống như bọn họ thân phận. Trách nhiệm của bọn hắn cũng đồng dạng là thủ hộ nhân loại, vì nhân loại chảy hết một giọt máu cuối cùng. Bây giờ liền làm việc thế mà còn đang trợ giúp nhân loại. Ba ba, ba ba. Một đầu hắc ngưu trên lưng có cái tiểu nữ hài chỉ vào phương xa nhảy kêu lên. Không thể không nói, tiểu nữ hài này ánh mắt xác thực rất tốt. Chỉ thấy một cái hình dáng, liền dám khẳng định kia là ba của nàng. Ngồi tại nàng bên cạnh phụ nhân có chút sợ ôm nữ nhi, nhìn lấy những cái kia âm binh. Trong đó một thân ảnh từ những cái kia âm binh bên trong bay ra, hướng lấy bọn hắn phất phất tay, sau đó lại lui trở về, tiếp tục vận chuyển các đồ lặt vặt. Một cái đầu lính bộ dáng người hướng cái kia âm binh kêu vài tiếng, sau đó cái kia âm binh lại lần nữa ra khỏi hàng, hướng hắn chào một cái, sau đó hướng phía tiểu nữ hài kia phương hướng lướt tới. Mai mai, về sau ba ba không tại, ngươi phải ngoan ngoan nghe mẹ nói. U, v, quy, quy, mơ, ta nghe ba ba. Ba ba, ngươi chừng nào thì trở về? Mụ mụ nói ba ba cũng sẽ không trở lại nữa. Ta không tin, ta liền biết mụ mụ lại gặp ta. Nữ hài cười bên trong mang nước mắt. Ngồi tại bên người nàng phụ nhân, lúc này sớm đã lệ rơi đầy mặt. Đám người chung quanh lúc này cũng yên lặng nhìn lấy. Có chút cảm tính nữ hài, lúc này cũng đi theo hai con ngươi ướt át, cắn đôi môi, rất sợ chính mình trực tiếp khóc lên. Cái kia âm binh nhích miệng cười cười, muốn đưa tay sờ sờ nữ nhi cái đầu nhỏ, nhưng sau cùng lại rụt trở về. Cuối cùng nói ra, ba ba còn có nhiệm vụ, liền không cùng các ngươi nhiều lời. Hắn nói, nhìn về phía phụ nhân, muốn nói lại thôi, cuối cùng thở dài nói, nếu là gặp được có thể thác phụ người, liền đi đi, chỉ cần đừng ủy khuất mai mai liền thành. Lại gặp lại âm binh lần nữa nhích miệng mà cười. Tiếu Dung yêu nguyên như vậy cởi mở, chỉ là mắt bên trong nước mắt lại nhìn không được lăn xuống mà xuống. Nhưng ở lăn xuống trong nháy mắt, liền biến thành từng sợi âm khí tiêu tán. Phụ nhân che miệng yên lặng lắc đầu, tận lực không để cho mình khóc ra thành tiếng. Mai mai, ba ba muốn đi chấp hành nhiệm vụ tạm biệt. Ta tiểu khả ái, hắn nói, hướng nữ nhi kính cái quân lễ. Đây là bọn hắn thường ngày hỗ động phương thức. Tiểu nữ hài ăn âm thanh, đứng thẳng người, kéo lại góc áo, cũng hướng ba ba kính cái rất tiêu chuẩn quân lễ. Trong miệng kêu ba ba gặp lại hắc ngưu trên lưng. Có nữ hài nhìn không được hoa âm thanh phóc lên. Những dân chúng khác không khỏi im lặng cúi đầu, không ít người nhẹ giọng nghẹn ngào. Mà có chút thì là dần dần quét qua trước đó sầu lo, thần sắc dần dần chấn định lại. Có dạng như vậy để binh còn lo gì nan quan không độ. Bất luận là Ngọc Tư giới, vẫn là địa cầu mặt ngoài, mỗi người đều tại mỗi người quản lý chức vụ của mình. Khai sơn trải đường, bắc cầu, hộ tống dân chúng chế tạo tường thành. Nhưng nguy hiểm nhất, vẫn là những cái kia bôn ba tại núi rừng bên trong. Đóng tại Động Thiên Phúc Địa. Chờ đợi Động Thiên Phúc Địa thành hình những cái kia Thánh Võ Viện học viên cùng Thanh Liên Tông các đệ tử. Bất luận là Thánh Võ Viện học viên, vẫn là Thanh Liên Tông đệ tử, đều đem gặp phải thủ Động Thiên Phúc Địa dẫn dụ mà trùng kích vào đi yêu thú. Cùng đến từ ngoài hành tinh đại yêu uy hiếp, đem Ngô Triệu mang theo nữ nhi, vượt qua đã từng đầu kia eo biển, chuẩn bị hướng Tây mà đi thời điểm, rốt cuộc đạt được tin tức. Nguyên Châu Mỹ đại địa, bây giờ Tinh La quần đảo trên, có một tòa lớn trên hải đảo, rốt cuộc xuất hiện hai vị ngoài hành tinh đại yêu ẩn hiện tung tích. Yêu Linh Cuồng Triều 46 chương 446 Đại Vương đừng giết ta thật to lớn. Đại Vương đừng giết ta. Tinh La quần đảo tòa nào đó trên hòn đảo lớn, một người mặc Thanh Liên Tông để tử phục sức thanh niên, rất không tiếc tháo quỳ mọp xuống đất. Ở trước mặt hắn là một nam một nữ hai cái thanh niên, mà tại bên cạnh hắn nằm là bốn cái thoi thóp Thanh Liên Tông đồng môn. Hắn gọi Kim Hâm, có thể là cha hắn cảm thấy hắn ngũ hành thiếu kim, lại hoặc là nghĩ tiền muốn điên rồi, cho nên cho hắn lấy dạng này một cái tất cả đều là kim danh tự. Nhưng mà trên thực tế là gia hỏa này thuộc tính chính là kim thuộc tính, ngũ hành cũng không thiếu kim. Kim Hâm bình thường chính là một cái không có gì tiết tháo gia hỏa. Dùng hắn lời nói của mình, tiết tháo loại này vô hình chi vật, nó thật tồn tại sao? Đã là vô hình chi vật, cái kia tất nhiên là không tồn tại. Cho nên, giống bây giờ loại này hướng ra ngoài tinh đại yêu quỳ lại cử động, hắn thấy không hề có một chút vấn đề. Hắn chỉ là có chút lo lắng. Hai vị này có thể nghe hiểu được lời hắn nói sao? Đứng ở trước mặt hắn nam tính thanh niên lạnh hừ một tiếng. Cút! Đứng tại nam tính thanh niên ngây thường nữ tử đôi mi thanh tú cẩn thận nhẹ trao lại xuống, cũng không lên tiếng. Nghe được câu này lăn, Kim Hâm trong đầu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra hiểu được tiếng Hoa A chính là không biết cái nào bất hạnh nhân loại bị bọn hắn giết đi, để bọn hắn học xong tiếng Hoa. Rất nhanh, hắn liền dứt bỏ cái này vô dụng ý nghĩ. Mắt nhìn bên cạnh nằm bốn vị đồng bạn, nói ra: Đại Vương bớt giận, xin cho ta nói hơn hai câu. Không đợi nam tính thanh niên mở miệng, Kim Hâm liền tự mình nói: Ta biết các ngươi muốn cái gì, nhưng là các ngươi làm như thế, cuối cùng sẽ chỉ cách trong lòng các ngươi mục đích càng ngày càng xa. Ta cũng không phải là uy hiếp hai vị, ta cũng không có năng lực này cùng tư cách. Chỉ nói là một câu lời từ đáy lòng, để cho hai vị đại vương giơ cao đánh khẽ, để cho ta cứu chữa một lần ta mấy vị này đồng bạn. Nam tính thanh niên nghe xong lời này, một đôi mày kiếm liền đỡ lại với nhau. Tốt ở bên cạnh hắn ngây thường nữ tử khinh ho lên. Nói. Thi huynh. Không bằng liền nghe hắn nói vài câu. Nếu không có đạo lý. Lại giết không muộn. Nàng vừa nói vừa cho hắn truyền âm nói. Theo lý thuyết. Tối hôm qua 7 vị đồng đạo liên thủ. Đồng thời hướng nhân loại kia xuất thủ. Nhân loại kia định không may miễn lý lẽ. Có thể thế sự vô thường. Huống chi chúng ta cũng không rõ ràng nhân loại kia có phải là phương thiên địa này bên trong duy nhất cường giả. Chúng ta tới này thiên địa. Có thể không phải là vì cùng phương thiên địa này là địch. Mà là vì những cái kia thiên tài địa bảo. Thì họ thanh niên chính là tới từ yêu linh chi uyên thánh linh cửa đại yêu. Nghe nói như thế thì họ đại yêu rốt cuộc nhìn xuống phiền não trong lòng cùng tức giận. Nhìn cách này bực bội đại yêu bình tĩnh trở lại. Kim Hâm nhẹ nhàng thở ra. Móc ra một cái bình sứ. Đổ ra mấy hạt đan dược. Cho cách này mấy người đồng bạn ăn vào. Trước kéo lại bọn hắn mạng nhỏ lại nói. Làm xong những này về sau. Kim Hâm triệt để nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng nổi lên xuống. Nói. Hai vị chắc hẳn còn không biết đi tối hôm qua cùng hai vị cùng một chỗ giáng lâm 7 vị đại yêu. Đã một tải vây công chúng ta tông chủ chi dịch. Chỉ còn lại chưa tham dự hai vị. Ngươi dám nói láo lời ấy coi là thật hai tôn đại yêu, không hẹn mà cùng hỏi. Cùng so sánh thì họ đại yêu muốn so ngây thường nữ yêu xúc động rất nhiều. Kim Hâm khó nén kiêu ngạo nói, lời này thật giả, hai vị tướng đến tự nhiên sẽ hiểu. Không sợ nói cho hai vị, chúng ta tông chủ, đây chính là phiến thiên địa này người mạnh nhất. Lúc trước 9 vị ngoài hành tinh đại yêu đồng thời giáng lâm tại chúng ta phiến thiên địa này thời điểm. Chúng ta tông chủ lúc đầu muốn cùng bọn hắn ngồi xuống nói chuyện. Nhưng bọn hắn lại tự cao tự đại. Khinh thường cùng nhân loại chúng ta hóa đàm. Cuối cùng đại chiến. Trận chiến kia, chúng ta tông chủ liền đồng thời tiêu diệt 9 vị ngoài hành tinh đại yêu, chưa để một người đào thoát. Kim Hâm mặc dù không biết bọn hắn tông chủ có thủ đoạn gì. Nhưng là. Đánh bại những cái kia ngoài hành tinh đại yêu sự tình lại là không giả được. Bọn hắn những đệ tử này thậm chí còn ăn xong những cái kia ngoài hành tinh đại yêu thịt. Loại này phúc lợi cũng không phải thánh võ viện có thể có được. Cũng chính là bởi vì đủ loại những này phúc lợi cùng công pháp. Thanh Liên Tông đệ tử mới có thể độc lĩnh phong tao. Đem thánh võ viện xa xa bỏ lại đằng sau. Kim Hâm càng nói càng phiêu. Bất chi bất giác liền lãng lên. Ta nói các ngươi những này ngoài hành tinh tới đại yêu bọn ta thật sự là quá không biết. Khù khù. Ngay tại phiêu lên hắn đột nhiên cảm giác được thân thể lạnh lẽo, liền lại sụp mi thuận mắt. Sau đó khẽ thở dài âm thanh. Nói. Tối hôm qua. Chúng ta tôn chủ cho chúng ta truyền đến tin tức. Nói là vừa vặn giáng lâm 9 vị đại yêu đã bị hắn cùng một vị đạo hữu liên thủ trừ bỏ 7 vị. Nghĩ đến hai vị chính là hai vị kia chưa tham dự vây công chúng ta tông chủ ngoài hành tinh đạo hữu. Hai yêu nhìn nhau. Biết rõ vị kia cùng bọn hắn tông chủ liên thủ đạo hữu. Hẳn là đầu kia đến từ phiêu miêu các môn hạ tông phái chim đại bàng. Hai người đều hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ yêu loại thật có thể cùng nhân loại làm bạn, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ bị những này người gian hoạt loại ăn đến xương cốt đều không thừa sao? Ngay tại nhìn mặt mà nói chuyện, Kim Hâm tựa hồ là nhìn ra nghi ngờ của bọn hắn. Nói, hai vị tối hôm qua đã không nguyện ý tham dự vây công chúng ta tông chủ. Hiển nhiên cũng là có phẩm hạnh yêu tu. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi xuống đến nói chuyện mà các ngươi tới đây mục đích. Đơn giản chính là những cái kia thiên tài địa bảo. Kim Hâm hai con ngươi thoáng nhìn. Liền biết mình nói đến ý tưởng bên trên. Vì vậy tiếp tục nói. Chúng ta tông chủ nói. Phiến thiên địa này rất lớn. Sắp thành hình động thiên phúc địa càng là vô số. Chúng ta hoàn toàn không cần thiết đả sinh đả tử. Hoàn toàn có thể ngồi xuống đến tâm sự. Giao lưu trao đổi lẫn nhau ở giữa văn hóa. Uống chút trà. Luận luận đạo. Tăng tiến hiểu rõ. Cho chúng ta lẫn nhau ở giữa hữu nghị kháng hạ cơ sở vững chắc. Thì họ đại yêu nghe vậy. Liền cảm giác buồn cười. Một mặt cười lạnh nhìn lấy Kim Hâm. phảng phất tại nhìn giống khỉ làm trò. Kim Hâm có chút thấp thỏm, không dò rõ chính mình có phải hay không thổi đến có chút quá mức. Ngược lại ngây thường nữ yêu hỏi, chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi lời nói không ngoa. Kim Hâm mỉm cười nói, hai vị có chỗ không biết, trên thực tế chúng ta tôn chủ đã cùng 7 vị ngoài hành tinh đồng đạo lấy được chung nhận thức, còn ký xuống một phần hòa thuận chung sống hiệp nghị. Hai vị nếu là không thư, có thể đem chúng ta mấy vị thanh liên đệ tử lưu lại làm vật thi chấp. Chúng ta tôn chủ nhất là bảo vệ chúng ta. Nếu là còn không tin, hai vị có thể tạm thời tách ra. Nếu là chúng ta đến lúc đó sở trò lừa bịp, trong các ngươi một vị hoàn toàn có thể đổ sát chúng ta địa cầu nhân loại cho hả giận. Ngây thường nữ yêu cho thi họ đại yêu truyền âm nói, thi huyên, ta nhìn có thể thử một lần, nếu là những cái kia nhân loại sở trò lừa bịp đâu. Nhân loại nhất không thể thư, thi huyên phải biết, nếu là nhân loại kia có thể liên lạc đến những người này, cái kia tin tưởng lúc này nhân loại kia đã biết rõ nơi đây sự tình. Trước đó cái này nhân loại liền cầm lấy cái hộp đen, ở nơi đó hô to nơi này có đại yêu, nghĩ đến hẳn là thông chi đối phương. Ngừng tạm, nàng lại nói, trước đây chúng ta cái này cùng nhau đi tới, đụng phải không ít sắp thành hình động thiên phúc địa hình thức ban đầu, ở trong đó đều có này phương nhân loại đóng giữ. Tin tưởng tương lai chúng ta một khi đối bọn hắn đồng thủ, nhân loại kia liền có thể nhận được tin tức. Kể từ đó, thì họ đại yêu nghe vậy không khỏi bắt đầu trầm mặc. Yêu linh cuồng chiều 46 chương 447 thanh liên tông yêu linh chi uyên cũng có buổi chiều. Ngô Triệu liền vượt qua vạn dặm hải vực, đi tới hòn đảo lớn kia. Nếu chỉ nhìn hình dạng mặt đất, hòn đảo lớn kia kỳ thật cũng không tốt nhận. Bởi vì rất nhiều hòn đảo từ không trung nhìn xuống thời điểm, kỳ thật đều không kém là bao nhiêu, đều có mấy thổ vết đứt. Nhưng là đem cái kia hai tôn đại yêu không che giấu tự thân khí tức thời điểm, Ngô Triệu muốn tìm được bọn hắn cũng không phải là việc khó gì. Bởi vì lúc này bọn hắn tựa như trong đêm tối hai tòa hải đăng. Cái kia hai cái ngoài hành tinh đại yêu không lựa chọn giấu một cái biện pháp này, mà là trực tiếp đem Kim Hâm bọn hắn bắt làm con tin. Một có bất thường, lập tức trốn chạy. Đem Ngô Triệu đến hòn đảo kia thời điểm, xuất hiện nghênh đón hắn cùng Lạc Tiểu Tiên, là một cái âm thanh màu lam ngây thường nữ tử. Đúng là tối hôm qua thấy qua cái kia đến từ phản huyến lầu yêu tu, mà đổi thành bên ngoài vị kia đến từ thánh linh môn đại yêu, thì tại bên ngoài mấy dặm, trong tay nắm lấy thanh liên tông đệ tử Kim Hâm cái cổ. Một có bất thường, Kim Hâm đầu khẳng định không gánh nổi. Đối với cái này, Ngô Triệu ngược lại không có cảm thấy có cái gì không đúng. Nếu đổi lại là hắn, cũng khẳng định sẽ đem Kim Hâm bọn hắn đem thành con tin. Ngô Triệu nhìn lấy ngây thường nữ yêu, một mặt người vật vô hại mỉm cười nói, chúng ta lại gặp mặt, xin hỏi cô nương phương danh đến từ phương nào. Mặc dù Ngô Triệu bộ dáng nhìn có chút ngả ngớn, nhưng ngây thường nữ yêu cũng không dám khinh thị cách này nhân loại cường giả. Tối hôm qua bị 7 cách đồng đảo vây công, bây giờ còn có thể bình yên không cừu con, có thể thấy được cách này nhân loại sống sót bản lĩnh mạnh bao nhiêu. Thậm chí rất có thể cái kia 7 vị đồng đạo đều bị hắn phản sát. Khả năng này không phải là không có, trước đây nhóm đầu tiên tới đây các tiền bối liền trực tiếp bị một mẻ hốt gọn. Nàng mặc dù không biết phiến thiên địa này có bao nhiêu cường giả, nhưng bất kể như thế nào, nàng không dám xem thường cái này có thể tại 7 vị thực lực cùng nàng tương đối đồng đạo vây công hạ còn có thể chạy trốn nhân loại cường giả. Tiểu nữ tử Lam Tử, không biết công tử xưng hô như thế nào. Ngô Triệu mỉm cười nói, ta gọi Ngô Triệu, thanh liên tông tông chủ, vị này là nữ nhi của ta Tiểu Tiên. Thanh liên tông nữ yêu Lam Tử hỏi ngược lại xuống, ánh mắt lóe lên, nói, mạo muội hỏi một câu, công tử vì sao muốn đem tông môn danh tử lấy vì thanh liên, có cái gì không đúng sao? Vạn cổ thanh thiên một cây sen. Lời này nghe nhiều bá khí. Ngô Triệu cười ha ha nói, cũng mặc kệ chính mình nói lời này thời điểm có phải hay không có chút trung nhị. Hắn đã cảm giác được Nữ nhân này có thể là biết rõ yêu linh chi uyên bên kia cái kia mới quật khởi siêu cấp đại tông phái Thanh Liên Tông. Bên kia Thanh Liên Tông thế nhưng là Lạc Tiểu Tiên nàng mẹ ruột Bạch Nương Tử bọn hắn khai sáng. Lúc trước hắn xây dựng cái này cái tông môn chính là vì một ngày kia đón về nữ nhi của bọn hắn Lạc Tiểu Tiên. Bây giờ Lạc Tiểu Tiên tuy bị bọn hắn nghênh trở về, có thể tông phái này đoán chừng cũng không giải tán. Ngô Triệu đoán không lầm. Lam Tử đúng là biết rõ cái này mới quật khởi mới tông phái. Mà lại tông phái này ý nghĩa chính. Để một chút yêu tu cùng một số người tu đều rất xem thường. Nhưng cũng tại nhân loại cùng yêu loại bên trong có được một bộ phận ủng đồn. Thanh Liên Tông tông môn bên trong có người tu, cũng có yêu tu. Bọn hắn tuyên dương người cùng yêu bình đẳng tôn chỉ, đạt được không ít nhân loại cùng yêu loại ủng hộ. Vì thế tông phái này tin tức tại yêu quái tông phái bên kia bị phong tỏa đến rất nghiêm trọng. Có thể Lam Tử lại tại trong lúc vô tình biết được tông phái này tồn tại. Nàng rất hiếu kỳ cái kia Thanh Liên Tông. Tại sao lại đưa ra nhân cùng yêu bình đẳng, nhân loại tu sĩ không đều là gian trá chi đồ sao, bọn hắn làm sao lại cùng yêu tu làm bạn, hơn nữa bình đẳng nhìn tới đáng tiếc. Ở bên kia, nàng mặc dù đã ngưng đan, nhưng lại như cũ không có ý nghĩa. Vẫn là cái râu ria vô danh tiểu tốt. Nàng chưa kịp đi ra ngoài du lịch một chuyến, liền được phái đến tới bên này. Hiện tại chợt vừa nghe đến tông phái này danh tử, nàng liền hơi nghi hoặc một chút. Bất quá nghe được Ngô Triệu giải thích, nàng lại cảm thấy cái này khả năng chỉ là cái trùng hợp. Yêu linh chi uyên bên kia cách kia Thanh Liên Tông, tuyệt đối không phải là bởi vì loại ý nghĩ này mới lấy tên Thanh Liên Tông. Đem những ý niệm này hất ra về sau, Lam Tử liền hỏi, không biết Ngô Tông chủ muốn cùng bọn ta yêu quái đàm cái gì mặt khác, tiểu nữ tử có thể hay không hỏi một chút. Tối hôm qua những cái kia đồng đạo phải chăng đã? Ngô Triệu mỉm cười từ trong tay áo móc ra tấm kia hiệp nghị, nói, chỗ đàm sự tình, tại phần này hiệp nghị phía trên, Lam cô nương trước tiên có thể nhìn xem, còn ngươi hỏi những cái kia yêu tu, tin tưởng 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Ta từng nghe nói, các ngươi yêu linh chi uyên tới yêu tu, ở bên kia đều sẽ lưu lại một sợi hồn quang, để mà chuyển thế trùng sinh. Chỗ lấy các ngươi đều không sợ tử vong. Mặc dù trong lòng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng là nghe được bảy vị cùng đi đến đồng đảo, còn không có qua một đêm liền bị người cho đưa trở về. Thật sự là làm nàng có chút không lắm thổn thức. Không sợ tử vong kỳ thật đều là gạt người. Nếu có thể bất tử, ai lại nguyện ý chết, coi như có thể chuyển thế trùng sinh, có thể làm lại từ đầu, lại phải kinh lịch nhiều ít gian nan hiểm trở. Bất quá nàng cũng không muốn trong vấn đề này nói thêm cái gì, miễn cho để cái này nhân loại cảm thấy nàng sợ hãi. Nàng mắt nhìn hiệp nghị lên nội dung, nghĩ nghĩ, nói, ta không có vấn đề. Bởi vì nàng phát hiện hiệp nghị lên những tên này đều là tới từ yêu linh chi uyên chín đại tông môn bên trong cái khác bảy đại tông môn hạ yêu tu, liền thiếu Vạn Huyễn Lầu cùng Thánh Linh Môn đại biểu yêu tu. Mà cái này cũng là Vạn Huyễn Lầu cùng Thánh Linh Môn tông môn đưa ra lần thứ hai đưa đệ tử tới nguyên nhân. Bảy đại tông môn đều có yêu tu, liền thiếu bọn hắn Vạn Huyễn Lầu cùng Thánh Linh Môn. Như vậy sao được? Vì thế Lam Tử rất rõ ràng, hắn cùng Thi Chí thì thật đều không có tư cách chọn ba nhặt bốn. Bọn hắn nhất định phải sống mới được. Mà lại, mọi người điều kiện đều như thế, cuối cùng có thể có được nhiều ít, liền nhìn riêng phần mình bản sự. Phần này trong hiệp nghị có cái gì lỗ thủng, Lam Tử hơi chút suy nghĩ, liền có thể suy nghĩ được đi ra. Bằng không mà nói, tin tưởng những cái kia yêu tu bọn ta cũng sẽ không dễ dàng đồng ý dạng này hiệp nghị. Nàng càng tin tưởng, nhân loại tu sĩ cũng đồng dạng biết rõ những này lỗ thủng. Đến lúc đó là mở một con mắt nhắm một con mắt, vẫn là thu được về tính sổ sách, đều từ bọn hắn cao hứng. Xem như tiến có thể công, lui có thể thủ. Trong này tính đàn hồi vẫn tương đối lớn, Lam Tử đối với cái này cũng không chết. Lam Tử trực tiếp tại hiệp nghị lên ký lên đại danh của mình, cũng lấy thần hồn hướng phương thiên địa này phát thệ. Sau khi làm xong những việc này, nàng liền truyền âm cho Thánh Linh Môn tới yêu tu Thi Chí. Sau đó Thi Chí buông ra Kim Hâm bọn hắn, cũng đi tới. Thi Chí vẫn là một mặt không phục bộ dáng, trừng mắt nhìn Ngô Triệu. Bởi vì bọn hắn khi đi tới, Ngô Triệu ăn thịt hổ, liền là đến từ Thánh Linh Môn yêu tu. Bất quá, trừng mắt nhìn Ngô Triệu về sau, hắn vẫn là ngoan ngoãn chuẩn bị ký tên. Nhưng ngay khi Thi Chí chuẩn bị tại phần hiệp nghị kia lên ký tên thời điểm, Ngô Triệu mỉm cười ngăn cản nói: "Trước chờ một chút, Thi đạo hữu, tại ngươi ký cái tên này trước đó, ta cảm thấy ngươi hẳn là đối với môn hạ của ta đệ tử làm ra một chút đền bù, chúng ta đem chuyện xấu nói trước. Nếu là ngươi ký phần này hiệp nghị, vậy chúng ta sẽ là bằng hữu. Giữa bằng hữu, những chuyện này ta có chút xấu hổ mở miệng." Lam Tử Thi Chí, Yêu Linh Cuồng Triều 46 chương 448 Ngọc Tư giới cửa vào héo rút. Ngô Triệu mỉm cười nhìn lấy hắn, bộ dáng nhìn người vật vô hại. Có thể Thi Chí rất rõ ràng, cái này trương mỉm cười biểu lộ phía dưới ẩn giấu đi dạng gì dụng tâm hiểm ác. Hắn nhất định là muốn cho ta nổi giận. Hắn tốt mượn cơ hội bão nổi đi vừa rồi trên người hắn sát ý. Ta thế nhưng là rõ ràng cảm ứng được. Thật là một cách âm hiểm xảo trá nhân loại à, quả nhiên nhân loại tu sĩ đều là như thế vô sỉ dối trá. Thi Chí hai con ngươi nhắm lại, trong đầu không ngừng mắng, sắc mặt âm trầm như nước. Có thể để hắn có chút khổ sở chính là, hiện tại vị kia vạn huyến lầu nữ yêu Lam Tử, bây giờ lại đứng ở một bên không nói gì. Nàng đã đứng tại cái kia ghê tởm nhân loại bên kia. Quả nhiên, đây chính là nhân loại vô sỉ tu sĩ thường dùng thủ pháp, phân hóa, lôi kéo, chèn ép. Quả thật là cái hèn hạ đồ vô sỉ. Thi Chí trong đầu não bổ rất nhiều thứ. Sau đó mặt đen lên, nói: "Như thế nào đền bù?" Ngô Triệu mỉm cười nói: "Ta cũng không ép ngươi. Miễn cho ngươi cùng đường mạt lộ phía dưới, trực tiếp từ bảo kim đan để tiết phấn. Các ngươi xâm lấn nơi đây, đả thương ta môn nhân đệ tử, liền cho bọn hắn mỗi người một viên chữa thương đan dược để mà đền bù đi, nếu không mỗi người một kiện phổ thông pháp khí linh khí cũng được." Nghe xong lời này, Thi Chí mặt liền càng đen hơn. Bởi vì hắn trên người chữa thương đan dược có thể không có chút nào phổ thông. Trên thực tế, Ngô Triệu cũng là tại tối hôm qua được chứng kiến những này ngoài hành tinh đại yêu trên người đan dược đều không phổ thông, về sau cái này mới có loại yêu cầu này. Ngẫm lại cũng có thể minh bạch, những này ngoài hành tinh đại yêu đều là ngưng đan cảnh đại yêu, trên thân mang theo đan dược đều là dùng để trị liệu ngưng đan đại yêu thương thế. Phổ thông đan dược đúng ngưng đan đại yêu căn bản vô dụng. Điểm ấy từ hắn tối hôm qua thu hoạch bên trong liền có thể nhìn ra được. Vì thế Thi Chí cũng chỉ có thể mặt đen lên, nắm lỗ mũi nhận. Thi Chí biết rõ, cái này nhân loại vừa mới đưa ra tự bảo kim đan, tựa hồ là đang nhắc nhở hắn. Hắn còn có đòn sát thủ này có thể dùng. Có thể trước đó cái này nhân loại liền đã nói với Lam Tử, tối hôm qua những cái kia phây công hắn yêu tu, tất cả đều bị hắn xử lý. Chẳng lẽ những cái kia yêu tu tại trước khi chết đều không nghĩ tới tự bảo kim đan? Thi Chí tình nguyện tin tưởng gia hỏa này có phòng ngự kim đan tự bảo chí bảo. Hắn cảm thấy này nhân loại rõ ràng liền là yên tâm có chỗ dựa chắc, dẫn dụ hắn tự bảo kim đan. Thi Chí lại tự hành não bù đắp một phen, sau đó vừa thầm mắng cái này nhân loại vô sỉ hèn hạ, vừa cắn răng móc ra một bình chữa thương đan dược ném cho Ngô Triệu. Ngô Triệu gặp đây, hít mắt nở nụ cười, đáy mắt hiện lên một tia càng thêm nguy hiểm thần sắc. Nhưng ngay lúc này, hắn vệ tinh điện thoại lại vang lên. Ngô Triệu nhận điện thoại, bên trong liền truyền đến Mộ Thiên Hương thanh âm: "Tông chủ, Ngọc Tư giới cửa vào có dấu hiệu khép lại, việc này Đoạn Đốc Quân chưa hề nói, nhưng ta cảm thấy phải cùng ngươi nói một tiếng." Ngô Triệu nghe vậy, mày kiếm liền nhẹ trao lại lên. Nhân loại rời ra bao nhiêu rồi, không đủ 1/20, lúc này mới 2-3 ngày thời gian mà thôi. Nào có nhanh như vậy. Ngô Triệu nghĩ nghĩ, nói tốt ta đã biết. Cúp điện thoại về sau, Ngô Triệu có chút tiếc nuối nhìn về phía Thi Chí. Nói, thật sự là tiếc nuối. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với ta nói lên yêu cầu rất tức giận. Sau đó hướng ta xuất thủ. Dạng này ta liền có thể quang minh chính đại đưa ngươi chém mất. Thật sự là khá là đáng tiếc a ngươi. Nhân loại ti bỉ. Quả nhiên là đánh lấy như thế bẩn thỉu chủ ý a Thi Chí trong bụng cười lạnh. Còn tốt lão tử thông minh Ngô Triệu không tiếp tục nhiều lời. Lại từ trong tay áo móc ra phần hiệp nghị kia. Nói. Tính ngươi vận khí tốt ta cái này còn có chút việc. Không rảnh cùng ngươi ở chỗ này vô ích. Ngươi ký tên thể đi Thi Chí trầm ngưng xuống. Trong lòng suy nghĩ. Có phải hay không muốn ngay tại chỗ lên giá một lần kết quả liền nghe cái này nhân loại yếu ớt nói ra. Ngươi hẳn là làm như thế. Tại sao không thử một chút đâu nghe nói như thế. Thi Chí đột nhiên tỉnh táo. Thầm nghĩ. Quả nhiên. Tất cả nhân loại đều là hèn hạ đồ vô sỉ. Tùy thời đều đang cho hắn người đào cảm bấy thiết sáo. Quả thật là làm cho người khác muốn phòng cũng khó phòng hắn vừa nghĩ. Vừa nhanh chóng ký hạ đại danh của mình. Sau đó song phương chỉ thiên thể. Thề về sau. Ngô Triệu thu hồi hiệp nghị. Nhìn về phía Lam Tử. Nói. Lam cô nương. Ta còn có việc. Liền không cùng các ngươi nhiều lời. Ta vị này môn nhân đệ tử biết lưu lại cho hai vị làm dẫn đường. Thuận tiện cho hai vị phổ cập một chút phiến thiên địa này một chút thưởng thức. Nếu là hai vị có hứng thú, cũng có thể cùng hắn trao đổi một chút lẫn nhau văn hóa loại hình. Kim Hâm. Ngươi lưu tại nơi này cùng hai cái vị này ngoài hành tinh đảo hữu nhiều liên lạc một chút tình cảm. Phần thưởng của ngươi chờ ngươi về tông môn về sau cho ngươi thêm. Làm rất tốt tiếp tục cố gắng mặc dù tiết tháo nát tận loại chuyện này. Có khi sẽ cho người cảm thấy trơ chén. Nhưng không thể không nói. Loại này tiện nhân. Mới có thể tại trong khe hẹp cầu sinh Kim Hâm tiện. Tại Thanh Liên Tông cũng là có tiếng. Rõ ràng là thiên tài, hẳn là có thiên tài kiêu ngạo mới là có thể ra hỏa này lệ không. Vậy cũng là được hắn một lớn đặc sắc. Tông chủ yên tâm, ta biết nhiệt tình chiêu đãi hai vị này ngoài hành tinh bằng hữu. Ngô Triệu nhẹ gật đầu. Cùng cách này hai tôn ngoài hành tinh đại yêu cáo từ. Mang theo bốn vị thủ thương môn nhân tiến về tinh la quần đảo bên này ngọc hư giới cửa vào. Đồng thời trong đầu của hắn cũng cẩn thận nhẹ nhàng thở ra. Ngoài hành tinh đại yêu sự tỉnh. Cuối cùng tạm thời có một kết thúc. Không trung tòa kia cửa đá biến mất. Lại hóa thành trước đó cái khe kia. Tin tưởng ngưng đan đại yêu nghĩ muốn đi qua. Cũng không phải hiện chuyện dễ dàng. Hắn vừa nghĩ vừa cho bốn vị môn nhân độ chút yêu linh chi lực đi qua. Bốn vị cửa trên thân người thương đều là cả trong phủ tạng thương. Cần muốn trở về chậm rãi nuôi. Cái kia bình ngưng đan đại yêu dùng đan dược đối bọn hắn tới nói. Dược lực quá mạnh. Cũng không thích hợp. Bốn vị này môn nhân ý thức thanh tỉnh lại về sau. Nhìn Ngô Triệu khống chế lấy cá lớn. Mang lấy bọn hắn phi hành. Trong đầu không khỏi có chút kích động. Chà! Bọn hắn tỉnh nằm đừng nhúc nhích gặp bọn họ nhớ tới. Ngô Triệu liền nói câu. Sau đó nói. Trở về hào hào dưỡng thương. Cái kia hai đầu ngoài hành tinh đại yêu. Rất xin lỗi. Ta cũng không chạm giết bọn hắn báo thù cho các ngươi. Chỉ là đòi chút bồi thường. Nguyên vốn còn muốn nhiều muốn một chút. Nhưng thời gian không nhiều lắm. Ngô Triệu đơn giản đem sự tình cùng bốn vị này đệ tử nói ra. Đem bọn hắn cảm động đến không được. So sánh mấy vị kia chết tại đại yêu trong tay các sư huyên đệ. Bọn hắn tính vận khí tốt. Đối với cái này tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Dù sao mạng nhỏ vẫn còn. Còn có ban thưởng cùng đền bù mà Ngô Triệu tại tinh la quần đảo bên này tìm tới ngọc hư giới cửa vào. Ngược lại không rõ lắm nơi này ngọc hư giới cửa vào phải chăng đang thu nhỏ lại. Nhưng Đắc Mộ Thiên Hương nói như vậy, vậy nói rõ Côn Luân bên kia ngọc hư giới cửa vào hẳn là đã bắt đầu héo rút. Hắn dùng yêu linh chi lực bao vây lấy mấy vị môn nhân đệ tử chui vào ngọc hư giới cửa vào. vừa tiến vào miệng bên kia liền có ngự linh quân đem bọn hắn vây quanh. Ngô Triệu gặp đây, nhẹ gật đầu, nói: không tệ, mặc dù mọi người đều tại di chuyển, nhưng cũng không hề hoàn toàn ném những này cửa vào phòng ngự. Đáng giá khen ngợi chúng ngự linh quân nhìn đầu này mang tính tiêu chí độc xác đại hắc cá. Kinh ngạc kinh ngạc. Sau đó nhao nhao cúi chào. Ngô Triệu trở về cái quân lễ. Nói: các ngươi tiếp tục. Ta tiến về nhân loại điểm tụ tập nhìn xem. Yêu linh cuồng triều 46 chương 449. Ngươi sẽ không muốn báo thù đi tiến vào ngọc hư giới. Ngô Triệu đi một chuyến ngọc hư giới trung bộ tòa kia vượt thành Minh Đô. Lần trước tới đây thời điểm, nơi này âm khí nồng đậm như xương. Hắn cùng thiên kiếm tu duyên cũng chỉ là xa xa nhìn một hồi. Xong lần này còn chưa tiến vào cái kia mảnh đất giới, nhiệt độ liền đã thấp đủ cho dọa người. Ngô Triệu không mang theo Lạc Tiểu Tiên cùng bốn vị môn nhân đệ tử tiến vào bên trong. Ở ngoại vi đứng một hồi, liền nhìn một vòng màu đỏ từ đằng xa phiêu đãng mà đến, tại âm vụ bên trong như ẩn như hiện. Không bao lâu, cái này bôi màu đỏ liền trôi giạt đến Ngô Triệu trước người. Gặp qua tông chủ, Ngô Triệu sững sờ nhìn trước mắt cái này đạo màu đỏ thân ảnh, luôn cảm thấy có chút dường dị. Hắn hiện tại là nam hay là nữ, lớn lên so nữ nhân xinh đẹp hơn, khí chất so nữ nhân còn âm nhu. Cái này Thanh Liên Tông bốn vị vị đệ tử nhìn Bỉ Ngạn thời điểm cũng không khỏi sườn sốt. Bỉ Ngạn thế nhưng là đại sư huyên của bọn hắn, làm mấy giới, vì thế bọn hắn đều biết. Nhưng ai có thể tưởng hắn thế mà tránh ở cách địa phương này. Xem ra lần này thu hoạch của ngươi cũng không nhỏ, tu vi chứng rất nhiều a. Ngô Triệu đã nhìn không ra Bỉ Ngạn sâu cạn. Lần này thiên địa dị biến, thiên đạo triệt để khôi phục, rất nhiều người đều nhận thiên địa chiếu cố, đạt được không ít chỗ tốt. Giống Thiên Kiếm cùng Bá Đao bọn hắn trực tiếp liền đi vào ngưng đan. Có thể kẻ trước mắt này tu vi đã để hắn thấy không rõ, nói rõ tu vi so với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Xem ra cái này ngọc hư giới thật đúng là cơ duyên của hắn chỗ a. Ngấm lại những cái kia thổ thiên địa chiếu cố may mắn, Ngô Triệu liền cảm giác có chút buồn bực. Nói thế nào chính mình lúc trước cũng là địa cầu thôn thôn bá, nhân loại thủ hộ thần a, có thể làm mà thiên đạo không chiếu cố ta, cái này có công chi thần lạc thưởng phạt rất không rõ ràng, có được hay không quá mức. Ai nhìn lấy Ngô Triệu cái kia kinh ngạc thần sắc, Bỉ Ngạn khẽ cười cười, nụ cười kia tuyệt đối sẽ không so Liễu Sư Thi các nàng thiếu. Đây tuyệt đối là một cái rất dễ dàng để một cái trực nam biến chớ ngoặt nam nhân. Kinh khủng. Kinh khủng như vậy còn tốt nhận một chút chiếu cố, bây giờ cũng liền tiến vào tam hoa tổ đỉnh chi cảnh. Ta nhìn tôn chủ cũng sắp đi vào này cảnh đi, Bỉ Ngạn tiếu dung rất ôn hòa, nhìn không ra cái gì đắc ý thần sắc. Ngô Triệu nhìn hắn một cái, nói: ngươi sẽ không muốn báo thù đi, lúc trước hắn nhưng là đạp trên Bỉ Ngạn thượng vị. Bỉ Ngạn nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó cười nói: tôn chủ nói đùa, ta có hôm nay đều là tông chủ vun trồng. Ngô Triệu khoát khoát tay, nói: hại cái gì vun trồng không vun trồng, đây là vận mệnh của ngươi. Nói lên cái này, được rồi, nói nhiều rồi đều là nước mắt. Ta lần này tới chính là muốn hỏi một chút, ngọc hư giới lối vào những cái kia khe hở có phải hay không bắt đầu héo rút. Bỉ Ngạn thu liếm tiếu dung, nghiêm túc gật gật đầu, nói: đúng là héo rút, ta không có sức ngăn cản loại này vĩ lực, chỉ có thể cực lực khống chế nơi này âm khí, khiến cho không khuyết tán. Nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể trèo chống nửa tháng, lại trường liền không có biện pháp. Mà lại ta đoán chừng thời gian nửa tháng, những cái kia khe hở cũng sẽ tự hành khép lại. Đến lúc đó muốn rời khỏi ngọc hư giới liền có chút phiền phức. Có chút phiền phức cũng chính là, không phải là không có biện pháp. Bỉ Ngạn nghe vậy, nghiêm túc khuôn mặt tuấn tú liền lại nở rộ ra, nói: tông chủ, nơi này chính là U Minh Chi Địa A, trong thần thoại những vượt hồn kia như thế nào đến đây giới. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, nói: cũng chính là cái này U Minh Chi Địa sẽ có vượt môn quan, có cầu nại hà, chuyển sinh trì, tương lai cũng liền có luân hồi. Bỉ Ngạn ho nhẹ xuống, nói, tông chủ nói tới những này trước mắt đều không. Bất quá thân là U Minh chi địa người. Trưởng quản, ta xác thực đạt được một chút trong cõi U Minh truyền thừa, tin tưởng tương lai những này cũng sẽ có. Chỉ là đáng tiếc. Lúc trước nơi này hết thảy, có chút khó mà giải thích. Tại sao lại có nhiều như vậy cử thú cùng nhân loại hài cốt xuất hiện ở cách địa phương này, vì sao trước đó nơi này lại biến thành thích hợp nhân loại chỗ cư trú, hiện tại lại khôi phục thành U Minh dược địa. Ngô Triệu nghe vậy, không khỏi giật mình. Cuối cùng nói, suy nghĩ kỹ một chút những cái kia cổ tịch ghi chép, liền sẽ phát hiện, cổ nhân tại những cái kia cổ tịch, tỉ như Sơn Hải Kinh bên trong viết đồ vật, có nhiều hoa trương chỗ. Rất nhiều người cảm thấy kia là cổ nhân tại ghi chép lúc sử dụng tu từ thủ pháp, hoặc là khoa trương chủ nghĩa lãng mạn cách viết. Nhưng nếu như những cái kia đều là thật, đâu nói một cách khác, đã từng phiến thiên địa này khả năng xác thực rất khổng lồ. Chỉ là về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì, thiên đạo yên lặng, địa cầu héo rút, sinh linh cũng khó khăn. Nếu như theo cách này mạch suy nghĩ đi suy nghĩ, cũng không có cái gì đáng giá kỳ quái. Ngô Triệu nói, ho nhẹ xuống, nói được rồi, nghĩ những thứ này không có ý nghĩa. Đã thời gian không nhiều, ta cũng không muốn nói nhiều. Đoán chừng về sau gặp lại cũng không dễ dàng. Bảo Trọng Bị Ngạn khẽ cười nói, đều trở thành vượt giới thủ lĩnh, ta còn thế nào bảo trọng ngược lại các ngươi tại địa cầu. Sư phụ ta bên kia còn xin phiền phức tông chủ nhiều trông non một hai. Ngừng tạm, hắn lại nói, Ngọc hư giới âm khí càng ngày càng nặng, nhân loại nếu là không có thể bằng sớm rời ra ngoài, một khi thụ âm khí ảnh hưởng, thời gian lâu dài đúng thân thể là một cái cực lớn tổn thương. Còn xin tông chủ đốc xúc một lần, để mọi người thêm mau một chút tiến độ. Ngô Triệu gật gật đầu, nói, hiện tại địa cầu cũng coi như tạm thời an ổn xuống. Lần này địa cầu biến hóa cùng lớn, động thiên phúc địa thành hình. Ngoài hành tinh đại yêu mặc dù có không ít, nhưng cũng ký kết hiệp nghị. Nghĩ đến yêu linh chi uyên bên kia lại phái đại yêu tới, cũng cần nỗ lực cùng lớn đại giới. Tạm thời sẽ không có cái gì động tác, cho nên nhân loại sẽ nghênh đón một đoạn hòa bình phát triển thời gian. Bỉ Ngạn cười khổ nói, đáng tiếc, dạng này rầm rộ, ta là không thấy được. Ngô Triệu khẽ cười cười, truyền âm nói, kỳ thật ngươi cũng có thể giúp được chúng ta nhân loại. Ngươi nghĩ a, ngươi trưởng quản lấy cái này U Minh địa phủ, tương lai muốn là có nhân loại tu sĩ chiến tử, ngươi hoàn toàn có thể để bọn hắn mang theo ký ức chuyển thế trùng sinh, mà đến lúc đó, nhân loại liền sẽ càng ngày càng mạnh. Bỉ Ngạn nghe xong, không khỏi trợn mắt hốc mồm. Đây là gian lận tốt a tông chủ. Làm như thế, thật được không kết quả. Ngô Triệu lại nói, đúng rồi, trước đó ta năm vị môn nhân đệ tử bị một đầu đại yêu giết chết, bọn hắn vượt hồn, có hay không bị các ngươi chiêu tới nơi đây? Bỉ Ngạn nghe vậy, không khỏi run lên, cuối cùng nghiêm mặt lắc đầu. Có ý tứ gì, các ngươi còn không có tại địa cầu làm câu hồn cái này hạng nghiệp vụ? Ngô Triệu đem lời nói được như thế thông tục hiện đại, để Bỉ Ngạn có chút không quá thích ứng. Hắn trầm ngưng xuống, nói, tại địa cầu tử vong nhân loại, ta đều có thể cảm ứng được. Nhưng cái này không bao gồm những cái kia cao giai người tu hành. Trong tay của ta cũng không cái gì sinh tử bạc. Nhân loại tử vong kỳ thật cũng không quy ta khống chế. Kia là tự nhiên sự tình. Những sư đệ kia bọn ta hiển nhiên không cao lắm giai người tu hành. Trước đó ta chưa cảm ứng được bọn hắn vượt hồn. Chỉ có một khả năng, bọn hắn đã hồn phi phách tán. Nghe nói như thế, Ngô Triệu hô hấp có chút nặng nề lên, mắt bên trong hung quang lấp lóe. Trước đó ta còn muốn lấy bụng lớn một chút, hiện tại xem ra, không đem đầu kia hổ yêu thần hồn tra tấn cách trăm ngàn vạn năm, xác thực khó tiêu mối hận trong lòng ta a. Yêu linh cuồng triều 46 chương 450 bách phế đời hưng ngấm lại. Bỉ Ngạn đã hướng thiên tiên con đường lao vụt. Ngô Triệu liền không khỏi cảm khái. Đừng xem bản thân hắn như cái treo bức. Tu hành 6 năm đã vào kim đan chi cảnh. Mà lại chạy vội tại ngũ khí triều nguyên trên đại đạo. Nhưng nhìn Bị Ngạn gia hỏa này. Đây mới thực sự là bức bên trong bức A, cho dù là tại những cái kia thần thoại bên trong. Trừ phi sinh ra chính là tiên nhân thần nhân. Có người nào tu hành 6 năm liền đến tam hoa tổ đỉnh chi cảnh. Thiếu một bước thiên tiên tu hành mấy chục trên trăm năm có thể tới sòm ngó kim đan hình bóng. Liền coi như thiên tài. Cho nên hắn cảm thấy Bị Ngạn mới là thiên đạo lão nhi con riêng. Hoàn toàn là mở lớn treo mà lại. Lần này thiên đạo khôi phục. Không ít thiên đạo bàng nhi đều phải chỗ tốt. Hắn cái này đã từng nhân loại đệ nhất nhân. Giống như cái gì đều không có mò lấy. Ngô Triệu cảm thấy mình thiệt thòi ly khai mảnh này vượt vượt minh đô về sau. Ngô Triệu đi vào một nhân loại điểm tụ tập. Dùng yêu linh hắc ngư mang lấy mấy vạn dân chúng cùng nhau lên đường. Bây giờ hắn yêu linh đại hắc cá phóng tới lớn nhất, đã cực lớn đến gần vạn mét. Khi hắn đem đại hắc cá cái kia khổng lồ dáng người tùy ý phóng xuất ra thời điểm, cơ hồ là chấn kinh tất cả mọi người ở đây. Bao quát những cái kia ở một bên duy trì trật tự ngự linh quân các huyên đệ. Mặc dù mọi người đều biết vị này nhân loại thủ hộ thần rất cường đại. Có thể cụ thể cường đại đến loại trình độ gì. Mọi người nhưng vẫn không có một cái cụ thể khái niệm. Mà bây giờ cùng rất nhiều ngự linh quân yêu linh so sánh đúng là thật hù dọa người. Đem Ngô Triệu dùng đại hắc ngư tướng cái này mấy vạn nhân loại nâng lên về sau. Hắn phóng xuất ra yêu linh chi lực. Đem những nhân loại này hỗ trợ. Sau đó khống chế lấy đại hắc cá. Nhanh như điện chớp. Ngắn ngủi không đến một giờ, liền vượt qua hơn nghìn dặm, đem cái này mấy vạn người đưa đạt khu thứ nhất. Lúc này khu thứ nhất cửa ra vào. Mặc dù đầu người phun trào. Người đông nhìn nhịp. So dĩ vãng năm 11 tuần lễ vàng lúc lôi cuốn du lịch khu cửa ra vào còn nhiều người. Nhưng lại ngay ngắn trật tự. Tại những cái kia ngự linh quân nhìn chằm chằm tình huống dưới. Không người nào dám lỗ mãng. Tất cả đều ngoan ngoãn phối hợp ngự linh quân huyên để ngón cái. Nhanh chóng thông qua cửa ra vào. Kiểm tra loại hình. Toàn đều không cần. Lúc này không người sẽ đi quản có hay không mang theo cái gì hàng cấm. Đem đao kiếm đều trở thành bình thường bản thân chi vật về sau cũng không có cái gì hàng cấm có thể nói. Những vật khác đang chạy trối chết dưới áp lực tất cả đều không trọng yếu. Ra đến bên ngoài tất cả mọi người phải đối mặt lấy áp lực sinh tồn, ai còn quan tâm những vật kia. Về phần có thể hay không bởi vì có đao kiếm mà tạo thành không cần thiết sự kiện đẫm máu. Cái này liền càng thêm không cần phải lo lắng. Ngự linh quân huyên để không phải ăn chay. Ai dám ở thời điểm này lỗ mãng. Ngự linh quân biết đưa cho bọn họ một chữ giết mà rất hiển nhiên. Mọi người đều biết hiện tại là thời kỳ phi thường. Không người biết ngốc đến đi khiêu khích ngự linh quân có phải thật vậy hay không biết hướng dân chúng bình thường ra tay. Dám can đảm lấy thân thử nghiệm đau đầu đã bị giải quyết tại chỗ không ít. Nếu ai cảm thấy mình đầu tương đối thiết. Có thể đi thử một chút ngự linh quân đao kiếm có bén hay không. Ngô Triệu không theo dòng người ly khai Ngọc Hư Giới. Mà là tại tử mảnh quan sát Ngọc Hư Giới lối vào khe hở. Chỉ là bởi vì bình thường không có gì chú ý cái này khe nứt. Hiện tại đi xem. Cũng nhìn không ra cái gì như thế về sau. Sau cùng đành phải lấy Bị Ngạn làm chuẩn. Đem bốn người đệ tử môn nhân an bài thỏa đáng về sau. Quay người tham dự vào nhân loại công nhân bốc vác. Bầu trời mã xa phu sự nghiệp vĩ đại bên trong. Ngọc Hư Giới ngoại. Từng nhánh nhân loại di chuyển đội ngũ. Tại ngự linh quân hộ tống phía dưới. Tại ngự linh quân công binh trải đi ra trên đại đảo. Hướng phía khác biệt địa phương đi đến. Những nhân loại này đội ngũ di chuyển phương hướng. Kỳ thật cũng là đã sớm đặt trước tốt. Trước kia quen thuộc ở chỗ nào sinh hoạt. Yêu Nguyên vẫn là sẽ bị di chuyển đến chỗ kia. Tỷ như phương Nam, Yêu Nguyên biết mang đến phương Nam, phương Bắc cũng sẽ bị mang đến phương Bắc. Về phần những cái kia nguyên bản người ngoại quốc, thì là trên cơ bản bị đánh tan. Cùng nguyên hoa hạ nhân loại hỗn tạp cùng một chỗ. Loại này an bài. phải chăng có một ít Hoa Hạ nguyên cao tầng cái gì suy tính. Hiện tại tất cả mọi người không có có tâm tư đi suy nghĩ. Đối mặt với sinh tồn mang tới áp lực, rất nhiều người đều còn tại thấp thỏm, đâu có thể đoán được chính là tương lai toàn bộ địa cầu, con lai khẳng định là biết càng ngày càng nhiều. Sau đó địa vực tính cùng chủng tộc ở giữa ngăn cách cũng sẽ dần dần bị đánh phá. Chính phủ liên bang thành lập, lại thêm mấy tỷ nhân khẩu tụ tập tại một cách lục địa. Cuối cùng những này người ngoại quốc bọn ta bị Hoa Hạ văn hóa đồng hóa, cũng không phải là chuyện không có thể. Nghĩ đến lúc đó vui vẻ nhất người, có thể sẽ là Ấn Độ quốc gia dân chúng. Mà nhất không vui người, đoán chừng cũng sẽ là Ấn Độ quốc gia một chút dân chúng. Chính phủ liên bang thành lập về sau, vẫn có người hô hào muốn giải phóng Ấn Độ quốc gia dân chúng. Chỉ là quốc gia này nô tính có chút nghiêm trọng, công việc này khai triển cũng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại, đem hết thảy đều bị đánh nát về sau, một lần nữa thành lập, liền tương đối dễ dàng. Bất quá những này Ngô Triệu cũng không hiểu rõ lắm, nhân loại di chuyển loại chuyện này, hắn cũng không nhúc tay phụ trách. Nếu như không phải ngoài hành tinh đại yêu tai họa ngầm tạm thời có một kết thúc, nếu như không phải Ngọc Tư giới cửa vào khe hở héo rút, hắn hiện tại tình nguyện đi những cái kia sắp thành hình động thiên phúc địa nhìn xem. Nhưng bây giờ, hắn cũng không tốt đem nhân loại di chuyển việc này bỏ xuống. Như thế như vậy, bận rộn nửa tháng, Ngọc Hư giới nhân loại, rốt cuộc di chuyển ra ngoài. Ngọc Hư giới bên trong vật tư, cũng tại những cái kia âm binh trợ giúp xuống, liên tục không ngừng mang đến Côn Luân lối vào. Có ngự linh quân chuyên môn ở nơi đó phụ trách, đem vật chất liên tục không ngừng đưa ra ngoài. Cuối cùng bởi vì thời gian cấp bách, Ngô Triệu đều tự mình tham dự vào vận chuyển những vật tư này bên trong đi. Địa cầu bách phế đãi hưng. Cái này là đúng nghĩa bách phế đãi hưng. Từ không trung nhìn xuống, có thể nhìn tại cái này 5-6 ngàn vạn cây số vuông phạm vi bên trong, màu xám trắng đường lưới giống mạng nhện đồng dạng hướng 4 phương 8 hướng kéo dài. Vô số tân thành đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vô số giản dị nhà lều liên miên bất tuyệt. Có chút tân thành chuẩn bị tại địa điểm cũ lên trùng kiến. Những cái kia cửu thành phế tích bên trong, còn có thể tìm tới một chút vật hữu dụng. Tỷ như vứt bỏ sắt thép. Những vật này, một lần nữa giã luyện một lần yêu nguyên có thể tiếp tục sử dụng. Đi qua liên bang nghị hội thương lượng quyết định, liên bang thủ phủ thiết lập tại nguyên Hoa Hạ kinh đô địa điểm cũ phía trên. Đây là vì nhân loại tương lai hướng bắc huyết chương đánh xuống cơ sở. Như nhân loại thời nay đã liên hợp lại, những cái kia ngoài hành tinh đại yêu đã không còn là uy hiếp. Nhưng mọi người cũng biết cái này là tạm thời. Trên bầu trời đầu kia hư không khe hở, yêu nguyên tồn tại. Trước đó khe hở biến thành một tòa cửa đá, bọn hắn cũng nhìn qua Ngô Triệu đập trở về ảnh chụp. Những cái kia ngoài hành tinh đại yêu có thể thông qua tòa kia cửa đá tới. Bây giờ cửa đá vỡ vụn, cho dù có yêu quái tới, cũng sẽ chỉ là một mấy tiểu yêu. Nhưng cái này là trước mắt mà nói, tương lai sẽ như thế nào, ai cũng không rõ ràng. Cho nên, trước mắt nhân loại ngoại trừ trùng kiến gia viên bên ngoài, phát triển nhân loại ngự linh quân lực lượng, yêu nguyên vẫn là quan trọng nhất. Coi như không ngoài hành tinh yêu quái giáng lâm, bản thổ yêu thú cũng là một mối họa lớn. Đem người tới loại muốn hướng ra phía ngoài khuyết trương, những này bản thổ yêu thú liền là nhân loại chướng ngại vật. Chỉ là cùng so sánh, bản thổ yêu thú uy hiếp muốn nhỏ hơn rất nhiều. Chí ít có Ngô Triệu vị này nhân loại thủ hộ giả ở tình huống dưới là như thế này. Yêu linh cuồng triều 46 chương 451 nhân loại bảy đại kim đan ngọc tư giới cửa vào phong bế. Những cái kia khe hở héo rút, héo rút bộ phận, trực tiếp biến thành cùng địa phương khác đồng dạng tầng nham thạch. Coi như thi triển pháp lực oanh kích, đánh rớt, cũng chỉ là nham thạch. Ngô Triệu có lý do tin tưởng ngọc tư giới cũng chính là U Minh vượt địa. Tuy nói thoạt nhìn như là tại địa cầu dưới nền đất, nhưng kỳ thực hẳn là khác một vùng không gian. Đem những này cửa vào phong bế về sau, nơi này bị Ngô Triệu đánh cho thẳng xuống dưới đất trăm trượng. có thể vẫn không có phát hiện Ngọc Hư Giới bất luận cái gì cái bóng. Chỉ là đã từng mảnh này thung lũng cái kia dẫn lôi đặc tính bây giờ lại xuất hiện. Cũng may lúc trước bởi vì phiến lôi khu này nguyên nhân. Ngự Linh Quân trụ sở cũng không tuyển ở chỗ này. Chỉ có đóng giữ cửa ra vào một cái trạm gác xây dựng ở một bên. Bây giờ trạm gác xung quanh còn đồn tích lấy không ít vật tư. Đem lôi đình hạ xuống thời điểm. Trạm gác nhân viên trực ngược lại thoát đi. Nhưng là lưu tại phiến lôi khu này vật tư. Lại là kém chút biến thành than tốc. Cũng may Ngô Triệu cứu giúp gấp thời điểm đem đại bộ phận vật tư thu nhập trong càn khôn giới. Ngô Triệu mượn cơ hội tại cách này lôi đình bên trong. Tu hành xuống ngự lôi thuật. Sau đó phát hiện những ngày này lôi oanh kích ở trên người hắn. Thế mà cảm giác rất dịu dàng ngoan ngoãn. Nơi xa. Thanh Liên Tông bên trên. Những cái kia lưu thủ tông môn đệ tử cấp thấp. Nhìn tông chủ của bọn hắn như thần linh đồng dạng tắm rửa ở trong sấm sét. Lập tức cả kinh cái cằm đều nhanh rớt xuống. Đặc biệt là những cái kia nhập môn không đủ một năm nguyên lệ xa quả nhân đệ tử bọn ta. A bán cát đây chính là tông chủ thực lực sao nửa dương nửa hoa giao nhau khẩu ngữ. Tại cách này Thanh Liên Tông bên trên. Ngược lại cũng không kỳ quái. Những thiên tài này. Khi tiến vào Thanh Liên Tông về sau. Liền phát hiện. Sẽ không tiếng hoa. Tiến hành tu hành đúng là khó khăn trùng điệp. Coi như cho bọn hắn một bản bí tịch. Cũng là một mặt mộng bức. Đừng nói là những này người nước ngoài. Liền xem như một chút hoa hạ người. Nhìn những này thể văn ngôn cách thức tu hành bí lục. Cũng là bó tay toàn tập. Cũng bởi vậy. Trên Thanh Liên Tông liền lưu hành lấy một câu nói như vậy muốn tu được. Trước học tốt thể văn ngôn đối với cái này. Không ít người trong đầu thầm mắng mơ. Mơ. Bê. Nhưng bây giờ nhìn tông chủ của bọn hắn. Phiến thiên địa này ở giữa người mạnh nhất. Như thần linh đồng dạng tắm rửa tại lôi đình bên trong thời điểm. Đúng những cái kia đáng hận thể văn ngôn. Lại cảm thấy có chút nổi bật lên vẻ dễ thương. Bọn hắn cũng không biết. Ngô Triệu Kỳ thật có nghĩ qua đem những cái kia thể văn ngôn cách thức bí kíp dùng nói thẳng ngôn ngữ phiên dịch ra tới. Nhưng về sau ngẫm lại thực tế không có gì tất yếu. Dù sao bình thường tu vi cao thâm đệ tử đem đạo sư của bọn hắn cũng sẽ dạy bọn họ như thế nào tu hành. Đảm nhiệm đạo sư đệ tử đang dạy học thời điểm. Nói cũng đúng rõ ràng ngữ. Cũng không cùng những này người mới các đệ tử vờ vịt. Cho nên dịch hay không dịch kỳ thật cũng không phải nhất định. Thậm chí một chút đầu não linh quang. Thậm chí có thể có khác biệt giải thích. Nhưng về sau lính ngộ ra vật khác biệt. Đây chính là thể văn ngôn mị lực chỗ. Đương nhiên. Cũng có vì vậy mà luyện xóa. Nhưng tất cả mọi người không phải người ngu. Luyện xóa. Tự nhiên sẽ rất nhanh uốn nắn trở về. Chỉ cần không như nhau ngốc suốt cuộc. Mắc thêm lỗi lầm nữa là được. Chí ít qua nhiều năm như vậy Thanh Liên Tông lên xuống còn chưa có xuất hiện qua luyện công luyện xóa. Tắm rửa ở trong sấm sét, mượn lôi đình chi lực tẩy luyện bản thân. Mấy lần về sau, Ngô Triệu cường độ thân thể lại tăng lên một cách độ cao. Mà cũng chính là cái này thời điểm Thánh Võ Viện nơi đó, hai đạo khí tức phóng lên tận trời. Thanh Đường Thành bên kia, cũng có một đạo khí tức phóng lên tận trời. Mặt khác cái khác vài tòa thành bên trong, bốn đạo khí tức theo sát phía sau. Không bao lâu Tây Bắc Biên Mộng Hương Sơn Đông Bắc góc trời ao cũng lần lượt có hai đạo khí tức trùng thiên. Hết thảy liền phảng phất như là mọi người đã hẹn tựa như. Ngô Triệu biết rõ. Lúc trước những cái kia lần thủ thiên đạo chiếu cố các cường giả. Rốt cuộc đi qua cái này cực kỳ trọng yếu đường ranh giới. Từ nay về sau. Lại không thủ trói buộc. Trở thành kim đan khách mới biết trong đó bất phàm. Ngô Triệu âm thầm đếm tổng cộng có 9 đạo dạng này khí tức. Mộng Hương Sơn cùng Thiên Trì hai đạo khí tức dễ lý giải chính là đầu kia lão heo vòi cùng con cóc lớn. Ngô Triệu chỉ là không biết. Lần này thiên đạo có hay không chiếu cố cái này hai đầu ngoài hành tinh yêu quái. Vẫn là thừa nhận thân phận của bọn hắn. Vì sao không hàng cách lôi đem bọn nó cho bổ thiên đạo làm việc. Ngô Triệu tự nhiên là nghĩ không hiểu. Tựa như hắn không rõ Ngọc Tư Giới lúc trước tại sao lại xuất hiện, hiện tại chấm dứt bế đồng dạng. Ngoại trừ cách này hai đầu ngoài hành tinh yêu quái Thánh Võ Viện hai người, thì là Thiên Kiếm cùng Bá Đao. Thanh Đường Thành bên kia, thì là một cách lão hòa thượng. Mặt khác hai cách là người nước ngoài. Một cách là đã từng pháp thần xã trưởng người. Một cách là đến từ Nguyên Thần Thuấn lão đầu. Bọn hắn hiện tại cũng tỏa trấn tại châu Âu bên kia. Còn lại hai cái khí tức, Ngô Triệu quen thuộc hơn. Bọn hắn đều xuất từ Thanh Liên Tông. Một cách là Mộ Kinh Giác. Một cách là Sông Giá Khách. Mộ Kinh Giác thực lực nguyên bản so Sông Giá Khách càng hơn một bậc. Không nghĩ tới Sông Giá tạm trú nhưng đuổi theo. So đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh càng bước nhanh hơn vào Kim Đan. Cái này cũng nằm ngoài dự đoán của Ngô Triệu. Nhưng ngấm lại Bỉ Ngạn, Ngô Triệu liền không cảm thấy có gì ghê gớm đâu. Lúc trước Thanh Liên Tông nửa bước tiên thiên liền có Bỉ Ngạn cùng Mộ Kinh Giác hai người. Về sau hai người tuần tự bước vào tiên thiên hàng ngũ. Bỉ Ngạn đi Ngọc Tư Giới, thành U Minh Chi Chủ. Mộ Kinh Giác thì thành Thanh Liên Tông đối ngoại trường dạy vỡ lòng thư viện viện trưởng. Kỳ thật cũng có thể nói là phân tông chủ. Bây giờ Bỉ Ngạn đều so với hắn Ngô Triệu mạnh. Mộ Kinh Giác có thể đến Thiên Quyến cố, cũng không có gì thật là kỳ quái. Về phần Tư Văn Tiểu Ca Sông Giá Khách, Ngô Triệu đoán chừng hắn khả năng không ít trích dẫn Lôi Đình đến rèn luyện tự thân. Bằng không mà nói, hắn tu hành tốc độ hẳn không có đầu chọc đại lão Hứa Đỉnh nhanh mới là. Cảm nhận được những người này khí tức bùng lên, Ngô Triệu cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Trước đó một mực từ một mình hắn chống đỡ, hiện tại cuối cùng có người thay hắn chia sẻ một chút áp lực. Tuy nói hiện tại kỳ thật đã không có cái gì áp lực có thể nói. Dù sao cái kia chín đầu ngoài hành tinh đại yêu đã cùng hắn ký xuống hiệp nghị, lập ra lời thề. Hủy nặc đoán chừng bọn hắn không dám lợi dụng sơ hở ngược lại khả năng. Nhưng là hiện tại, địa cầu nhân loại tu sĩ thêm ra nhiều như vậy vì tu sĩ kim đan, một người coi chừng một cái tổng là có thể. Chờ tiếp qua chút năm, địa cầu nhân loại tu sĩ bên trong lại nhiều mấy vị kim đan khách, thế cuộc liền có thể rất nhanh đảo ngược. Đến lúc đó, coi như hư không đầu kia khe hở lại khuyết trương, chỉ cần không ra so kim đan cảnh càng cường đại hơn yêu quái, địa cầu nhân loại liền không cần sống lúc trước như thế quấn bách cùng kinh hoàng. Cảm nhận được không chỗ xa thánh trong võ viện hai đạo khí tức, Ngô Triệu cười ha ha một tiếng, từ Lôi Đỉnh bên trong đi ra. Trên thân quang mang dần dần liếm, một bộ áo trắng khoác lên người. Lạc Tiểu Tiên thân ảnh từ đằng xa lướt đến, bổ nhào vào trong ngực của hắn. Ngô Triệu tiện tay đem nữ nhi phóng tới trên bờ vai, mỉm cười nói: đi, chúng ta đi chúc mừng một lần hai vị này lão ca nhân loại đi cho tới hôm nay một bước này. Không dễ dàng a. Lạc Tiểu Tiên nhẹ gật đầu. Từ Càn Khôn Giới bên trong móc ra một bao khoai tây chiên. Nhai. Ngô Triệu liếc mắt nhìn nàng, hỏi: ở đâu ra? Lạc Tiểu Tiên bắt một mảnh, phom người đưa tới bên miệng hắn. Nói: trước đó cha không phải đi hỗ trợ vận chuyển vật tư mà ta đi trong thành nhìn nhìn, phát hiện không ít những vật này không ai muốn. Ngô Triệu nhẹ gật đầu, há mồm hưởng thụ lấy nữ nhi hiếu kính. Yêu Linh Cuồng Triều 46 chương 452 tiện tay đưa linh binh chúc mừng hai vị lão ca tấn thăng kim đan. Không có lễ vật gì, cái này hai kiện tiểu vật kiện liền đưa cho hai vị lão ca đem chúc lý đi. Ngô Triệu còn chưa đi đến Thánh Võ Viện, hai thân ảnh liền từ Thánh Võ Viện bên trong đi ra. Thánh Võ Viện bên ngoài còn có không ít thầy trò tại trông coi. Trước đó không ít thầy trò tổ chức lấy đi vào Ngọc Tư Giới hỗ trợ. Hiện tại Ngọc Tư Giới cửa vào đã triệt để phong bế, bọn hắn lại về tới đây canh chừng. Nguyên bản còn tưởng rằng hai vị viện trưởng cùng một chỗ tấn thăng kim đan, sẽ có kiếp nạn gì đâu không nghĩ tới. Tựa hồ cũng không có cái gì hung hiểm. Mà không ít thầy trò hướng Ngô Triệu nhìn sang, có chút hoài nghi. Gia hỏa này trước đó có phải hay không đang lừa dối bọn hắn kim đan độ kiếp? Nào có ngươi nói hung hiểm như thế. Bị nhiều như vậy hay hoài nghi ánh mắt chăm chú nhìn, đồ đần đều có thể nhìn ra không thích hợp tới. Ngô Triệu suy nghĩ xuống, lại đối Thiên Kiếm cùng Bá Đao nói ra: ta nói hai vị lão ca, các ngươi cũng trưởng thành, thế mà còn như thế không biết nặng nhẹ. Độ kiếp loại sự tình này là có thể thành đoàn sao? Thiên Kiếm, Bá Đao, chúng thầy trò nghi ngờ nhìn về phía hai vị viện trưởng. Bá Đao không để ý đến bọn hắn, đưa tay tiếp nhận Ngô Triệu ném qua tới một thanh tiểu đao. Thể nội pháp lực thúc giục, liền gặp chuôi này không đủ 7 tấc tiểu đao trong nháy mắt bùng lên, hóa thành hơn 10 trượng cự nhận. Bá Đao đằng không mà lên, vung lên cự nhận chỉ lên trời chém tới, sau đó cười ha ha. Dưới đáy chúng thầy trò bọn ta gặp đây, không khỏi hai mặt nhìn nhau, sạm mặt lại. Ngược lại Thiên Kiếm đưa tay tiếp nhận 3 tấc phi kiếm, ôm quyền cười nói: nhiều thiếu tông chủ hậu lễ. Lão đạo liền mặt dày nhận còn độ kiếp sự tình, đúng là chúng ta lỗ mãng, chỉ là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì, cảm giác thời cơ đã đến, cũng liền trực tiếp bế quan. Ha ha ha, Thiên Đao, chuôi này đao chính ngươi không cần sao? Thật đưa cho ta, ta cảm giác đao này giống như có linh, rất thích hợp ta à? Ngô Triệu mỉm cười nói: chính ta có đao, về phần chuôi này đao là từ một tôn ngoài hành tinh đại yêu nơi đó giành được, vốn là nhân gia bản mệnh linh khí, đương nhiên sẽ không thiếu đi nơi nào. Bá Đao đong đưa ngẩng đầu lên nói: ngươi cái tên này liền biết đùa nghịch, đường đao nhỏ hẹp, uy lực có hạn, nào có loại này đại đao tới bá khí treo ở Ngô Triệu bên hông. Giả Tuyết tựa hồ có thể nghe nói như thế, lập tức liền có chút bất mãn, bắt đầu run rẩy, nhất thời đao khí bốn phía. Vẫn là Ngô Triệu vỗ nhẹ lên mới áp chế xuống. Những người khác có lẽ cảm thụ không lớn, nhưng là Bá Đao lại là có chút kỳ dị nhìn về phía Ngô Triệu bên hông đường đao. Không tệ a, xem ra cũng là tràn đầy linh tính. Chính ngươi trùng luyện? Ngô Triệu mỉm cười lắc đầu: thực lực đến chúng ta cấp độ này, liền xem như phổ thông đao kiếm, cơ hội dùng pháp lực ôn dưỡng cái mấy năm, cũng có thể nuôi ra một tia linh tính đến, cũng không kỳ quái. Bá Đao bĩu môi, cảm thấy gia hỏa này là đang lừa hắn cái này lão đầu tử. Ngô Triệu mỉm cười nói: tốt, không nói nhiều, ta còn có hai cái môn nhân cũng tấn cấp, đến cho bọn hắn đưa kiện lễ vật đi. Cứ như vậy đi, hắn cũng không dây dưa dài dòng, quay người phất tay, một bước chính là vài dặm có hơn. Nhìn lấy Ngô Triệu trong nháy mắt biến mất thân ảnh, Bá Đao a xách xuống đôi môi, thầm nói: nguyên bản còn tưởng rằng xem như đuổi kịp hắn, không nghĩ tới chinh lệch giống như càng lúc càng lớn. Thiên Nhân nghe vậy bật cười lắc đầu nói: lòng dạ của ngươi cũng không thấp, tiếp tục cố gắng. Bá Đao nghe vậy khóe môi không khỏi rút rút. Sau đó liền nghe được sau lưng truyền đến một đám thầy trò bọn ta chúc mừng chi ngôn. Thiên Kiếm khẽ gật đầu, phất phất tay để mọi người tản. Chờ một đám thầy trò ly khai, thầy chủ nhiệm Cảnh Tuần liền tiến lên nói: chúc mừng hai vị viện trưởng tấn thăng kim đan. Bất quá, có kiện sự tình cần hướng hai vị viện trưởng hồi báo một chút. Ngọc Hư Giới cửa vào triệt để phong bế, nhân loại đã toàn bộ di chuyển ra Ngọc Hư Giới. Chúng ta Thánh Võ Viện. Cái gì Ngọc Hư Giới phong bế, chuyện gì xảy ra? Bá Đao quát hỏi. Cái kia khí tức cường đại ép tới Cảnh Tuần có chút thở không nổi. Thiên Kiếm phất phất tay, liền đem cố khí tức này cho cản lại, nói: chuyện gì xảy ra? Thế là Cảnh Tuần đem gần nhất phát sinh đại sự giản lược nói ra, cuối cùng nói: như nhân loại thời nay đều đã nam rời, Thánh Võ Viện lại mở ở chỗ này, cũng có chút không quá thích hợp. Không biết hai vị viện trưởng cảm thấy chúng ta cái kia đem học viện chuyển đi nơi nào phù hợp? Thiên Kiếm còn chưa mở miệng, Bá Đao liền đã nói ra: cái này còn phải hỏi, tự nhiên là đem đến một chỗ động thiên phúc địa đi. A Cảnh Tuần nghe vậy liền nở nụ cười khổ, nói: bây giờ địa cầu trở nên so trước kia lớn năm nhiều gấp 6 lần, bên trong động thiên phúc địa càng là nhiều không kể xiết. Trong đó không chỉ có đã từng đạo ra Phật môn động thiên phúc địa, thậm thậm chí còn có thật nhiều chúng ta không biết động thiên phúc địa. Thiên kiếm đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái. Động thiên phúc địa, nói đến, cũng chẳng qua là ban đầu có tiên người tu hành chỗ. Về phần nơi này tiên nhân, phải chăng tiên nhân chân chính, cái này còn chờ thương thảo. Thế giới này không có có thần tiên, cái này mọi người đã sớm biết. Nếu quả thật có thần tiên, ngoài hành tinh yêu thú giáng lâm, nhân loại tao ngộ tai họa ngập đầu thời điểm, những cái kia các thần tiên cũng nên xuất hiện. Nhưng này chút các thần tiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện, có thể thấy được thần thoại chỉ là thần thoại. Mặc dù thiên kiếm là đạo gia người tu hành, nhưng hắn tình nguyện tin tưởng những cái kia đã từng thánh địa tu hành. Chỉ là một chút người tu hành tại tu hành. Nói một cách khác, những cái kia động thiên phúc địa đoán chừng cũng chính là linh khí tương đối nồng đậm chỗ. Mà bây giờ, địa cầu không còn là đã từng địa cầu. Linh khí nồng đậm chi địa rất nhiều. Tự nhiên cũng liền không lại cực hạn tại đã từng những cái kia nổi danh đạo gia hoặc Phật gia động thiên phúc địa. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, địa cầu liên bang thủ phủ chuẩn bị thiết ở đâu? Cảnh Tuần nghe vậy nhân tiện nói, nghe nói là chuẩn bị tại Nguyên Kinh thành địa điểm cũ lên trùng kiến, vì tương lai nhân loại hướng bắc phát triển làm chuẩn bị. Thiên kiếm nghĩ nghĩ, nói, vậy liền tại liên bang thủ phủ lân cận chỗ tuyển một động thiên phúc địa xây trường đi, tin tưởng đến lúc đó các nơi đều sẽ tuyển một tòa động thiên phúc địa xây trường phát triển tu hành chi đạo. Đây cũng không phải là cái gì quái sự. Nguyên bản tại Thánh Võ Viện xây dựng sau khi thức dậy, Ngọc Hư Giới bên trong các nơi liền đã dựng lên các loại tu hành viện giáo, thay Thánh Võ Viện chuyển vận huyết dịch. Mà Thánh Võ Viện lại vì Thanh Liên Tông chuyển vận huyết dịch. Tại Thiên Kiếm cùng Cảnh Tuần trò chuyện rời trường học sự tình thời điểm, Ngô Triệu đã đi tới một tòa nhân loại thành trấn. Tòa thành này là lúc trước xây mấy chục tòa tân thành một trong, bây giờ đã coi như là cửu thành. Bởi vì vô số tân thành chính trên phiến đại địa này đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tông chủ Thanh Liên Thư Viện bao quát lấy vỡ lòng ban, tiểu học trung học, một chút văn hóa khóa yêu nguyên vẫn là rất tất yếu. Mặc dù là vì Thanh Liên Tông tuyển chọn đệ tử, nhưng tuyển không lên, dù sao cũng phải học chút bản sự. Có thành thạo một nghề, tương lai cũng tốt tiếp tục vì thế giới này làm cống hiến. Ngô Triệu mắt nhìn từ trong phòng viện trưởng làm việc đi ra Mộ Kinh Giác, chính là một mặt hắc. Lần sau tấn cấp, tìm một chỗ không người. Nếu là lần này xuất hiện thiên kiếp là lôi kiếp làm sao bây giờ? Mộ Kinh Giác nghe vậy, lúc túng hắc hắc ngốc cười lên. Chuôi này linh kiếm cầm đi ôn dưỡng đi luyện thành bản mệnh linh khí cũng có thể.